Phần 84. 9999 đạo lôi đình này không phải đùa giỡn. Ánh mắt tất cả mọi người run rẩy, không gian sinh ra tiếng sấm ầm ầm, cũng chỉ có Lục Thiếu Du gào thét dữ dội, còn lại là hoàn toàn yên tĩnh, nghẹn họng nhìn chân chối, không gian tĩnh mịch, tim đập đình trệ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cục vô lượng thiên lôi khủng bố oanh kích, thân thể Lục Thiếu Du huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi cũng không gào thét đau đớn, mặc dù hắn bị vô lượng thiên lôi oanh kích rất thảm thiết, thân thể biến thành một viên thịt lớn. Rầm rầm. Vô lượng thiên lôi oanh kích hủy diệt không gian, hủy diệt vạn vật, không gian chung quanh đã sớm hóa thành hư vô. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, từng ánh mắt trở nên ướt át, vô lượng thiên lôi oanh kích, bọn họ trơ mắt nhìn thân hổ bị oanh kích thảm thiết kia, nhưng không ai có thể hỗ trợ. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, rốt cuộc không thể chống lại sao? Lục Linh chấn động, ánh mắt ẩm ướt. Khắc khắc, muốn vượt qua hai kiếp, tìm chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang hiểu ý cười rộ lên, đây là những gì bọn chúng muốn nhìn thấy. Trên Linh Vũ Đại Lục, giờ phút này phong vân cuồn cuộn, nhật nguyệt tinh thần cùng xuất hiện, hàng tỷ ngôi sao bộc phát thiên uy khủng bố, vô tận từ kim lôi điện nổ ầm ầm trong hư không, đại địa nổ vang, triều tịch khủng khiếp. Hàng tỷ sinh linh lúc này không ngừng quỳ xuống, không có ai biết đây là thế nào, bọn họ cũng không có khả năng chống lại thiên uy như thế. Thân ảnh Tập Tĩnh đứng trong sương mù nhìn lên bầu trời, ánh mắt rung động thì thào vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, tên này cũng đạt tới, cũng không tính là làm mất mặt mũi của lão gia. 9999 đạo vô lượng thiên lôi không ngừng oanh kích, số lượng vô cùng khủng khiếp. Thời điểm 9998 đạo vô lượng thiên lôi oanh kích xong, thân thể Lục Thiếu Du đã sớm biến thành viên thịt từ kim sắc. Viên thịt này đã bị phá hủy nhiều chỗ, chỉ thiếu chút nữa đã tan thành mây khói. Trên không trung có một đạo từ kim huyền lôi ngưng tụ, cuối cùng một đạo vô lượng thiên lôi này vô cùng khủng bố, đồn đãi cường giả hóa hồng cảnh cũng phải tan thành mây khói. Lúc này bầu trời sinh ra hào quang sáng chói mắt, hào quang từ kim không ngừng lập lòe sáng chói mắt, năng lượng hủy diệt đáng sợ bộc phát ra ngoài. Vô lượng thiên lôi bao phủ không gian, từ kim hồ quang điện đánh nát không gian, lỗ đen bộc phát dữ dội, lôi uy kinh người và thiên uy cuồn cuộn làm chấn động linh hồn chúng sinh. Oanh! Hào quang từ kim chói mắt bao phủ chân trời, một đạo vô lượng thiên lôi này giáng xuống đánh thẳng vào viên thịt của Lục Thiếu Du. Ầm ầm! Hồ quang điện oanh kích làm nhục thể Lục Thiếu Du bộc phát hào quang từ kim kinh người. Phần phật, một đạo vô lượng thiên lôi cuối cùng oanh kích xuống làm không gian biến mất không thấy, trong hư không vẫn còn hàng tỷ ngôi sao đang hiển hiện. Giờ phút này uy áp giảm xuống một ít, chúng sinh trong thiên địa không ngừng tỏa ra hào quang khiếp người. Chết chắc rồi, loại oanh kích này thừa sức giết chết người. Đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang và đám cường giả tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc nhìn thấy viên thịt Lục Thiếu Du bị tàn phá thì cười lạnh, dưới oanh kích khủng bố này, không chết mới là chuyện lạ. Tất cả được dẹp loạn không được bao lâu, nhật nguyệt cùng hiện, hàng tỷ ngôi sao tỏa sáng, đã sớm không phân biệt rõ đâu là ban ngày, đâu là đêm tối, tất cả ánh mắt tập trung vào viên thịt kia. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, rất nhiều người kêu vang, vô số thân ảnh siết chặt nắm đấm, hai mắt ướt át. Viên thịt lơ lửng, điện mang xuyên qua hư không, bỗng dưng trên viên thịt này bắt đầu thẩm thấu ra hào quang từ kim sắc, loại từ kim sắc này đặc biệt lợi hại, giống như chấn động khủng khiếp bộc phát ra ngoài. Không tiểu thừa niết bàn, cũng không đại thừa niết bàn, không vô thượng niết bàn, cũng không vô lượng niết bàn, không sinh cũng không diệt, sinh cũng chưa sinh, ta nói rồi, người không thể ngăn cản ta. Vào lúc rất nhiều ánh mắt quan sát, trong viên thịt từ kim sắc vang lên giọng nói quen thuộc, vào lúc này viên thịt chấn động. Hào quang từ kim chói mắt bắn ra ngoài. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang cười lạnh đã biến sắc, thần thái biến hóa rất đặc sắc. Đoàn trưởng không có việc gì. Thiếu chủ không có việc gì, thiếu chủ còn sống. Lục phó thống lĩnh đúng là mãnh nhân, hắn không có việc gì, còn sống. Vào lúc này nhân tộc và thú tộc cùng hoan hô, phá thổ, thái a, lục linh. Mộ Linh lặc nghẹn họng nhìn chân chối vào viên thịt đang tỏa ra hào quang từ kim kia. Xoẹt. Thời điểm mọi người nhìn rõ tình huống, quang cầu màu vàng chấn động, trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, viên cầu biến hóa huyền ảo, khủng bố, kỳ lạ, giống như phá kén thành bướm, lại khôi phục thân thể lần nữa, thân thể hình người. Rầm rầm. Trong nháy mắt này thân ảnh khôi phục bình thường, vô số hào quang từ kim không ngừng xuất hiện trên người của hắn, hào quang từ kim chói mắt xuất hiện. Thân hình ẩn chứa lực lượng vô tận bạo phát. Ầm ầm, Vào lúc này thân thể cao ngất hùng vĩ, khí tức mênh mông đáng sợ bao phủ thiên địa, không gian không ngừng chấn động khủng khiếp. Thân ảnh này giống như sắt thép màu từ kim tạo thành, cơ bắp tràn ngập lực lượng, thân ảnh to lớn hoàn mỹ giống như trời sinh đã thế. Đây là... Lục Linh nhìn thấy thân ảnh màu từ kim kia, ánh mắt của hắn vô cùng rung động, dường như hắn nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất trên đời. Bất diệt thiên thể, đây là bất diệt thiên thể, tại sao có thể như vậy, tại sao hắn có bất diệt thiên thể, đồn đãi bất diệt thiên thể, ta hiểu rồi, thì ra hắn lúc trước hắn có thể chống cự từ kim huyền lôi của ta rõ rồi. Lúc này Lục Linh không ngừng lắc đầu, thì thào rung động, Lục Linh đã hiểu ra thứ gì đó, ánh mắt của hắn rung động, hắn biết bất diệt thiên thể đại biểu cho cái gì. Qua, không ít nữ tử ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao ngất kia, ý thức bối rối và rung động, không ít người đỏ mặt, liền vội cúi đầu, ánh mắt cố không nhìn thân ảnh kia. Lục Thiếu Du vừa mới bị vô lượng thiên lôi oanh kích, áo bào trên người biến thành tro tàn, lúc này thân thể của hắn bạo lộ ra ngoài, thân ảnh to lớn xuân quang lộ ra hết, nhưng hắn hồn nhiên không biết, làm rất nhiều nữ tử mở rộng tầm mắt. Lưu manh này, Mộ Linh Lạc thấp giọng mắng một tiếng, ánh mắt vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn trộm. Dáng người của Lục phó thống lĩnh không tệ, rất hoàn mỹ. Cát Bạch Mị không hề ngượng ngùng, ánh mắt thoải mái nhìn qua, lập tức lại nhìn Mộ Linh Lạc, đôi mắt sáng ngời, nói nhỏ: Linh Lạc muội muội, ngươi cảm thấy dáng người Lục phó thống lĩnh thế nào, không tệ đúng không? Hắn là lưu manh. Mộ Linh Lạc lập tức ngượng ngùng xấu hổ tới mang tai, nàng dậm chân không dám nhìn nữa. Chương 85. Phần 85 suy. Lúc Cát Bạch Mị còn muốn nhìn tiếp thì bị thân ảnh to lớn ngăn cản, đó là Lục Linh. Lục Linh, ngươi che tầm mắt của ta. Cát Bạch Mị lập tức nói với Lục Linh. Lục Linh quay đầu lại, liếc Cát Bạch Mị, lập tức ánh mắt lại đảo qua người Mộ Linh Lạc, nói phi lễ chớ nhìn, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Lục Thiêu Du không có ý thức thân thể của mình bạo lộ ra ngoài, hắn đang lâm vào cảnh giới huyền diệu. Thân ảnh cao ngất được hào quang từ kim bao phủ, lúc này mặt trời, mặt trăng và hàng tỷ ngôi sao bao quanh người hắn giống như thần tích. Đây là qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp sao, đặt chân vô lượng niết bàn a hát. Truy mệnh thì thào. Thiên phú như thế còn mạnh hơn Lục Linh, người trong cổ tộc căn bản không thể so sánh, nếu liên minh tổng bộ biết rõ trong thương khung chiến trường có người đạt tới vô lượng niết bàn, không biết sẽ rung động tới mức nào. Băng Thiên Lý rung động nói. Vô lượng niết bàn, dương uy thanh thế quân đoàn hùng phong. Vô lượng niết bàn, tộc ta vững mạnh. Trong đám người từng tiếng hô to vang lên, lập tức tiếng hô vang vọng thiên địa. Trong tiếng gầm to lớn kia, thân ảnh từ kim sắc không quan tâm, hoàn toàn không có nghe thấy, hắn vẫn thì thào: tâm gặp ngoại pháp, tên là ngoại đạo, nếu ngộ bản tâm tức là niết bàn, thay đổi khôn lường, vạn vật như mơ, thần du thái hư, chu du vạn giới, hắn còn đang làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Từng ánh mắt sinh ra nghi ngờ, khó tin nhìn qua thân ảnh từ kim sắc kia. Đám người U La, Huyễn Lang, Nguyên Hồn lúc này không dám lại ra tay với Lục Thiếu Du, ba người âm trầm, thiên địa uy áp vẫn tồn tại, dị tượng khủng bố không có biến mất, nhật nguyệt tinh thần vẫn hội tụ, cảnh tượng khó hiểu, ba người không tiếp tục ra tay. Thì thào xong, thân ảnh từ kim của Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua hàng tỷ ngôi sao trên bầu trời, quát to: Vạn pháp quy nhất, tất cả tự nhiên, niết bàn là ta là niết bàn, ngươi còn không thể ngăn cản ta. Oanh! Khi tiếng nói của Lục Thiếu Du vang lên, bầu trời xuất hiện tiếng sấm vang vọng cửu thiên, âm thanh đinh tai nhức óc, nổ vang bên tai mọi người, dường như rất tức giận khi Lục Thiếu Du bất kính với mình. Niết bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt, ngươi còn không thể làm khó ta. Lục Thiếu Du nhìn lên không trung, hai mắt ngạo nghễ không bị trói buộc, khí thế vô cùng bá đạo. Ầm ầm. Ngay thời điểm Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trong giây phút này không gian thiên địa lạnh giá. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao phóng thích hào quang chói mắt, vật đổi sao rời, lúc này chúng xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Nhật nguyệt áp xuống, ngôi sao lệch vị trí, lập tức ngôi sao xoay tròn đầy trời, từ mắt thường có thể nhìn thấy diện tích càng lúc càng lớn, giống như từ trên trời rơi xuống. Giờ phút này vô số ánh mắt đang nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình, làm người ta kinh hãi lạnh người. Ầm ầm. Lúc này thiên địa dường như có thứ gì đó thức tỉnh, đại địa càng ngày càng trầm thấp, lôi đình không ngừng nổ vang, âm thanh ầm ầm của lôi điện vang lên không dứt bên tai, giống như thiên địa sụp đổ dữ dội. Trên Linh Vũ đại lục, lôi điện cuồn cuộn biến mất, trong nháy mắt tiếp theo vật đổi sao rời, nhật nguyệt áp không, thiên địa triều tịch, núi sông rung chuyển. Mau nhìn, ngôi sao sắp rơi xuống. hàng tỷ sinh linh phủ phục trên mặt đất, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản thiên địa uy áp. Bỗng dưng có người nhìn qua giữa không trung, lúc này ánh sao đầy trời càng ngày càng lớn, hào quang càng ngày càng chói mắt, lúc này nhìn bầu trời càng ngày càng chói mắt. Phần phật, khi ngôi sao giáng xuống, thiên uy cuồn cuộn càng ngày càng cường hãn, không trung điện thiểm lôi minh, lôi đình dường như sắp diệt thế. Ngôi sao sắp rơi xuống đất, đã xảy ra chuyện gì? Nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần trụy lạc, đây là dấu hiệu diệt thế sao? Trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh đang quỳ nhìn lên cao, tâm thần bất định và run rẩy. Dưới thiên uy khủng khiếp hiện tại, bọn họ biết được mình nhỏ bé cỡ nào. Đó là cái gì, vì sao có người có ánh sao? Là người Lục gia, đó là đệ tử Lục gia. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ dị tượng có quan hệ với Lục gia sao? Trước mặt thiên uy kinh người này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhật nguyệt tinh thần không ngừng xoay tròn, không biết khi nào đã xuất hiện mấy ngàn thân ảnh. Mấy ngàn đạo thân ảnh đạp không đứng đó, hai mắt nhắm chặt, đứng đầu là Lục gia La Lan thị, sau lưng đều là đệ tử Lục gia, huyết mạch càng tinh khiết, độ cao càng cao. Một đệ tử Lục gia đứng lơ lửng, hai mắt nhắm chặt sau đó phóng thích khí tức ra ngoài. Giờ phút này dưới thiên uy khủng khiếp này, hàng tỷ sinh linh trên linh vũ đại lục thần phục, chỉ có người Lục gia có thể đạp không đứng trên trời, tương liên với nhật nguyệt tinh thần. Trong đại điện sương mù, nhật nguyệt tinh thần đặc biệt chói mắt, dường như muốn phá hủy đại điện. Gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh bao phủ đại điện, thân ảnh lão ảnh tập tễnh ngẩng đầu, ánh mắt rung động, thân thể rung rung, hắn nhìn nhật nguyệt tinh thần đang chuyển động, thì thầm. Truyền thuyết là thật, tiểu tử kia không chỉ vượt qua song kiếp, vô lượng niết bàn, mà là tam kiếp cùng đến, một lần hành động trùng thiên, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, nếu thất bại, thiên địa hàng phạt, Lục gia không còn tồn tại, nếu thành công, thiên địa chiếu cố, cả Lục gia một bước lên trời, trong 3000 đại thế giới mênh mông, Lục gia đủ đặt chân lên hàng ngũ đỉnh phong, tiểu tử kia sắp nghịch thiên rồi, lão nhân gia lúc này không chọn lầm người, trong thiên địa mênh mông, các thế giới gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt tinh thần cùng hiện. Thiên địa dị tượng bộc phát, trong thế giới bao la mọi thứ triều tịch, núi sông chấn động, thiên địa rung chuyển không ngừng. Một thân ảnh uyển chuyển đứng trên trời, thân thể mềm mại của nàng rung động rất mạnh, hai mắt nhắm chặt dưới thiên uy, hoàn toàn tương liên với nhật nguyệt tinh thần, tương liên với thiên địa. Ầm ầm, điện thiểm lôi minh, triều tịch bộc phát, thiên uy khủng bố thẩm thấu trong thiên địa, lập tức trong các thế giới, hàng tỷ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân thể run như cầy sấy. Siêu siêu, trong các thế giới từng thân ảnh già nua đứng giữa không trung, bấm ngón tay tính toán, trên dung mạo già nua chấn động, ngẩng đầu nhìn không trung, lập tức khiếp sợ nói đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc là người phương nào đặt chân tới một bước này. Lục Thiếu Du quyển 41. Thái Hoàng đại thế giới, vào lúc này uy thế thiên địa khủng khiếp hàng lâm, cả thiên địa rung động rất mạnh, đột nhiên phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, uy áp khó hiểu bộc phát. Ngay sau đó nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần rậm rạp, núi sông rung chuyển, thiên địa dị tượng hàng lâm. Dưới ánh trăng có một bóng dáng uyển điệu xuất hiện, nàng mặc váy trắng dài mộc mạc, khí chất tươi mát yêu nhã, tùy ý mà không mất thanh cao, cao quý mang theo vũ mị hồn nhiên thiên thành, loại vũ mị này đạt tới tận cùng biến thành thánh khiết. Chương 86. Phần 86. Thiếu nữ đạp không đứng lơ lửng, hai mắt nhắm chặt tương liên với nhật nguyệt tinh thần, tương liên với thiên địa, huyền ảo đến cực điểm. Siêu siêu. Trong thiên địa cũng có thân ảnh già nua bay ra, bấm ngón tay tính toán nhìn qua bầu trời, trên gương mặt già nua mang theo rung động to lớn, nói đồn đãi là thật, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, thực sự có người đặt chân tới bước này. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong thiên địa mênh mông, trong sơn mạch bao la có nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần rậm rạp, đại địa nổ vang giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, muốn lao ra khỏi hắc ám, thiên uy cuồn cuộn bộc phát ra, cuồng phong gào thét, thiên địa lúc này chấn động không nhỏ. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, đây là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp A Hát. Đồn đãi đại thừa diệt thế tinh thần kiếp ra, như vậy có người đặt chân lên cấp độ truyền thuyết là thật. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp này có quan hệ với Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương ba người, chắc chắn có quan hệ với Lục gia, trong Lục gia có cơ hội này cũng chỉ có Lục Thiếu Du. Sơn mạch xa xa, ba đạo thân ảnh đứng đó, Cổ Long Tổ, Cổ Long Tôn, Cổ Long Vương ba người. Ba người rung động và nghĩ tới gì đó, lập tức nhìn nhau, nói. Nếu Lục Thiếu Du độ đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, nếu thành công, Về sau Lục gia sẽ trở thành gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 đại thế giới. Nếu thất bại Lục gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong thượng thanh đại thiên thế giới đang gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên uy cuồn cuộn, thiên địa biến hóa dữ dội. Lúc này có hơn 10 người đứng dưới ánh trăng, trong đó có đồng lứa Lục gia rời khỏi Lục gia ra ngoài lưu lạc. Trong đám người Lục gia có thân ảnh uyển chuyển đạp không đứng trên cao, dung nhan xinh đẹp thoát tục và cao ngạo, tóc đen bồng bềnh, thân thể mềm mại tương liên cùng thiên địa, tương liên với nhật nguyệt tinh thần. Ở các nơi trong thượng thanh thế giới có nhiều thân ảnh già nua bay lên, dung nhan già nua chấn động tới tận cùng, nói nhỏ đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, rốt cuộc là ai nghịch thiên. Lục Thiếu Du quyển 41. Thần thú đại thiên thế giới thay đổi bất ngờ, núi sông dung chuyển, nhật nguyệt tinh thần đều hiện ra làm hàng tỷ sinh linh rung động. Trên một ngọn núi cao chọc thẳng vào mây, một thanh niên tóc vàng mi tâm mang theo ấn ký tôn quý đứng đó, hai mắt nhìn bầu trời. Sau lưng nam tử áo vàng này là một tuyệt thế mỹ nữ đứng cạnh hắn. Tiểu Long, đây là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, mẫu hoàng đã từng nói qua, chỉ có người đạt tới cấp độ trong truyền thuyết mới dẫn phát đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Sau lưng nam tử áo vàng này, tĩnh thần công chúa rung động nhìn không trung. Nếu ta cảm giác không sai, đây là động tĩnh do lão đại gây ra, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp do lão đại thu hút, không nghĩ tới lão đại bước tới bước này nhanh như vậy. Tiểu Long nhìn lên không trung, áo vàng chấn động, hắn tươi cười vui vẻ. Tiểu Long, ngươi nói là thật sao? Là lão đại của ngươi dẫn động? Tĩnh thần công chúa rung động hỏi Tiểu Long. Ta có thể cảm nhận được khí tức của lão đại. Đôi mắt Tiểu Long nhìn động tĩnh trên bầu trời, khóe miệng cười vui vẻ, nói. Lão đại tự nhiên có thể đạt tới cấp độ này, nhưng ta không ngờ lão đại lại bước đi sớm như thế, xem ra ta cần phải cố gắng mới được, nếu ta không đạt tới, sau này làm sao có thể gặp lão đại đây. Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, mẫu hoàng nói ngươi không cần chứng nhận vô thượng niết bàn và chứng nhận vô lượng niết bàn, có lẽ có quan hệ với thân phận của ngươi, nhưng mà nếu ngươi có thể đặt chân một bước kia, tự nhiên cũng phải độ đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Tĩnh thần công chúa nói nhỏ. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong 3.000 đại thế giới lúc này đều xuất hiện dị tượng, nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần hàng lâm, núi sông dung chuyển, thiên địa biến sắc, thiên uy khủng khiếp. Hàng tỷ sinh linh trong 3.000 đại thế giới đều phải phủ phục xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Bỗng nhiên sinh linh 3.000 đại thế giới ngẩng đầu lên, thiên uy đã dâng trào tới mức tận cùng. Trên không trung, trong một đại thế giới có rất nhiều thân ảnh già nua bay lên cao. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, có người sắp đặt chân lên cảnh giới kia. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, không biết là người phương nào nghịch thiên mà đi. Không biết là người cổ tộc nào, xem ra, có gia tộc sắp rầm rộ rồi. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp vừa ra, tinh thần vẫn lạc, nhật nguyệt hàng lâm, thiên địa dị biến, chấn động 3.000 đại thế giới, bá tuyệt thiên hạ. Lục Thiếu Du quyển 41. Long tích đại lục, sinh linh đều quỳ xuống, thiên uy càng ngày càng mạnh. Giờ phút này vô số ánh mắt đều giật mình kinh hãi. Phần phật, ngôi sao đáp xuống, thiên uy tuôn ra, điện thiểm lôi minh, khí tức giống như diệt thế. Tinh thần vẫn lạc, đã xảy ra chuyện gì? Nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần trụy lạc, đây là như thế nào? Tất cả mọi người run rẩy bất định, kinh hãi lạnh mình, đối mặt với thiên địa dị tượng, sinh linh mới biết mình nhỏ bé cỡ nào. Hắn còn muốn độ kiếp, sau vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, còn có một kiếp, còn có một kiếp niết bàn cuối cùng, hắn mới thật sự nghịch thiên A-hát, đây mới là mục đích của hắn, vô thượng niết bàn và vô lượng niết bàn căn bản không phải hắn muốn. Lục Linh nhìn thân ảnh từ kim sắc kia, đôi mắt ngây ngốc, nói thầm. Ta vốn cho rằng mình bất phàm, tự nhận cũng có thể quyết cao thấp với thế hệ đỉnh phong của cổ tộc, nhưng không nghĩ tới, so với hắn lại chênh lệch nhiều như vậy. Vô thượng niết bàn, cho dù ta là vô lượng niết bàn cũng không là gì cả. Lục Linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Linh Lạc ngẩng đầu hỏi Lục Linh. Giờ phút này không có ai biết xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Du đã vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, đặt chân vô lượng niết bàn, nhưng sau đó còn có đại kiếp nạn còn kinh khủng hơn cả vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp xuất hiện. Giờ phút này không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Du rõ ràng đã vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Đặt chân đến vô lượng niết bàn, lúc này còn có đại kiếp nạn còn khủng khiếp hơn vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp đang chờ hắn. Lục Linh quay đầu nhìn qua Mộ Linh Lạc, nói. Đây là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, đây là đại kiếp nạn cuối cùng, nghịch thiên đại kiếp nạn. Nhật nguyệt hàng lâm, tinh thần trụy lạc, đây chính là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Nghe vậy, Mộ Linh Lạc nghi hoặc hỏi. Còn có kiếp, hắn muốn làm gì? Trả kiếp sao? Lục Linh xoay người sang chỗ khác, nhìn qua thân ảnh tử kim kia nói nhỏ, hắn muốn nghịch thiên, đặt chân lên cấp độ truyền thuyết, một khi đặt chân sẽ nhất phi trùng thiên, cổ tộc so với hắn cũng không là gì cả. Ầm ầm, rốt cuộc ngôi sao cũng rơi xuống, chúng nhỏ như nắm tay quay quanh đỉnh đầu tại Lục Thiếu Du, tỏa ra tia sáng chói mắt, thân thể Lục Thiếu Du lúc này trở nên khác biệt. Chương 87. Phần 87. Ngôi sao rơi xuống, khí thế áp bách và thiên uy hàng lâm. Trong nháy mắt này, trong lòng tất cả mọi người đột nhiên chấn động, khí tức áp xuống quá mạnh mẽ. Thân ảnh màu vàng của Lục Thiếu Du run lên, thiên uy hàng lâm áp lên người của hắn, áp bạo linh hồn bản thân, ngay cả đan điền khí hải cũng bị áp bạo, ngũ tạng lục phủ sắp vỡ nát. Loại áp lực này giống ngũ lôi oanh đỉnh, không có bao nhiêu tiếng vang, nhưng so với vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp còn khủng khiếp hơn. Xuy, thân thể Lục Thiếu Du run lên, bước chân lảo đảo, hắn bị áp lực này áp bách lui bước, ngũ tạng lục phủ, linh hồn, nguyên đan bị áp lực quá lớn. Loại áp lực từ thiên uy này không thể xua tan, lúc này cây đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du sau khi thôn phệ không ít vô lượng thiên kiếp, không biết vì sao cũng không phản ứng, xoay quanh tiểu hồn anh và không quan tâm tới. Rầm rầm rầm, ngôi sao rơi xuống không dứt, thiên uy khủng khiếp bạo phát, khí tức ngôi sao rơi xuống này mọi người cảm giác được, giống như con kiến nhỏ bé đối mặt với con voi. Linh hồn của ta bị áp bách quá nặng, không cách nào chống cự, áp lực này quá lớn. Ngũ tạng lục phủ sắp nghiền nát, uy áp này quá khủng khiếp. Nguyên đan cũng bị áp bách, ta khó ngăn cản nổi, không trung có không ít tuyên cổ cảnh sớm không trèo chống nổi, lúc này rơi xuống đất. Lúc này người có tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai khó ngăn cản nổi, sắc mặt tái nhợt, lập tức không ngừng quỳ xuống, nếu phải đối mặt với thiên uy đủ để áp bức linh hồn, thân hình, nguyên đan, ngũ tạng lục phủ của bọn họ tan nát. Tuyên cổ cảnh trung giai và cao giai vẫn đau khổ trèo chống, nhưng sắc mặt tái nhợt và run lên. Siêu, siêu. Lại có mấy ngôi sao từ trên cao rơi xuống, mỗi một ngôi sao rơi xuống đều gia tăng thiên uy và áp lực. Thân thể Lục Thiếu Du như bị trọng kích, thân thể như có ngàn vạn cân áp lên vai, nguyên đan chữ vạn, ngũ tạng lục phủ và linh hồn bị trọng kích, hắn không ngừng lui ra phía sau. Ngôi sao từ trên trời rơi xuống thêm cái nào, thân ảnh Lục Thiếu Du liên tục lui ra phía sau, sắc mặt tái nhợt, áo giáp rạn nứt. Hô! Uy thế như vậy làm cường giả chú ý, cũng không ít người lo sợ thay Lục Thiếu Du. Loại uy áp khủng bố này trấn áp linh hồn, áp bạo ngũ tạng lục phủ, áp bạo ý chí một người, phá hủy tất cả. Loại uy áp này quá mạnh mẽ, uy thế này cũng không nhắm vào người khác, áp lực chủ yếu chính là Lục Thiếu Du. Nhưng chỉ dư âm đã đủ áp chế bọn họ, làm cho cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai khó có thể thừa nhận nổi, vừa tiếp xúc đã phủ phục run rẩy dưới đất. Ta cũng không cách nào chống lại, uy áp quá mạnh. Uy áp này muốn phá hủy linh hồn, ý chí, ta không thể ngăn cản. Đám người phá thổ, băng thiên lý, cát bạch mị, huyết ưng không thể ngăn cản, sắc mặt trắng bệch, lúc này lại có ngôi sao rơi xuống, bọn họ không phủ phục xuống nhưng cũng khó chống cự. Cả không trung lúc này cũng chỉ lưu lại nguyên hồn, sóng lửa, u la, nguyên hạt, vô tướng, còn có Lục Linh đạp không đứng đó, còn có thể tiếp tục chống lại. Lục Linh tuy là tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng hắn có thể đứng ngăn cản Huyễn Lang. Ầm ầm, ngôi sao liên tục rơi xuống, thân thể Lục Thiếu Du liên tục bị đẩy lùi ra sau, lân phiến màu vàng tan vỡ, trên người huyết nhục mơ hồ, hào quang từ kim phóng đại, mà thân thể hắn va chạm vào một ngọn núi nhỏ. Thân thể Lục Thiếu Du không ngừng bị nghiền nát, máu tươi bao phủ thanh linh khải giáp, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng bắt đầu có vết máu chảy ra, thân thể vô cùng thê thảm. Niết bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt, ngươi không thể gây khó dễ cho ta. Tiếp tục phóng ngựa tới đi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, tiếng nói cuồn cuộn, hai mắt ngạo nghễ không bị trói buộc. Siêu, siêu, siêu, siêu. Từng ngôi sao rơi xuống như mưa, nhiều sinh linh run như cầy sấy, không ngừng khiếp sợ. Dưới lực lượng khủng bố này, Lục Thiếu Du đứng đó, thanh linh khải giáp chấn động sau đó nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Muốn đè sập ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, ngạo khí bắn ra ngoài, ngông nghênh cao ngất, hắn vẫn đứng thẳng vô cùng ngông nghênh. Siêu, siêu. Từng ngôi sao rơi xuống, thanh thế to lớn giống như tận thế. Ầm ầm. Ngọn núi dưới chân Lục Thiếu Du không cách nào ngăn cản nổi, sơn thể rạn nứt chằng chịt, lập tức sụp đổ vỡ ra, ngọn núi cao vút trong mây tan biến. Thân thể Lục Thiếu Du run rẩy, dưới loại áp bách này hắn cảm thấy thân thể như vỡ ra từng khúc, thanh linh khải giáp trên người đã hoàn toàn bị ép vỡ, bắt đầu khó mà thừa nhận uy áp này, thân thể ngạo nghễ cao ngất, máu mũi chảy ròng, khuôn mặt cũng vặn vẹo dữ tợn. Nhưng Lục Thiếu Du vẫn ngẩng đầu, hắn vô cùng bất khuất. Đùng, bỗng dưng áp lực tăng lên thật lớn, gương mặt Lục Thiếu Du bắt đầu nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, da thịt bong chóc, lực lượng to lớn này muốn nghiền nát Lục Thiếu Du thành từng mảnh vỡ. Linh hồn của hắn nếu không có cây đao màu vàng giúp đỡ, chỉ sợ linh hồn của hắn bị nghiền nát không còn. Thân thể nếu không có bất tử thần thể và bất diệt huyền thể, hắn đã sớm biến thành huyết vụ. Mặc dù có nhiều ưu thế như vậy, lúc này Lục Thiếu Du cũng bắt đầu không thể ngăn cản được nữa. Áp lực khủng bố muốn phá hủy ý chí Lục Thiếu Du, còn muốn phá hủy toàn bộ những gì thuộc về hắn. Ken két, từng ngôi sao rơi xuống, ngọn núi dưới chân Lục Thiếu Du đã bị nghiền áp xuất hiện vực sâu thăm thẳm, dường như muốn đập vụn tất cả. Ầm ầm, Lục Thiếu Du lúc này lọt vào tầng nham thạch, đầu gối của hắn máu tươi đầm đìa, thân thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Áp lực cực lớn không ngừng ăn mòn ý chí của hắn, dường như muốn nói. Buông tha đi, buông tha là được rồi, không ai có thể đấu với trời, không ai phản kháng thiên đạo, buông tha đi, buông tha tất cả đi, hủy diệt là được rồi. Buông tha đi, không buông bỏ chính là tử vong, chỉ còn hủy diệt, thân nhân của ngươi, người ngươi âu yếm, hài tử và những người ngươi bảo hộ đều bị hủy diệt, ngươi không thể bị hủy diệt, buông tha đi, bằng không chỉ có thể thần hồn câu diệt. Những âm thanh này nói ra những gì Lục Thiếu Du quan tâm nhất, những lời này làm Lục Thiếu Du suýt nữa buông bỏ, những âm thanh này dường như có ma lực làm Lục Thiếu Du buông bỏ. Không, không thể buông bỏ, bởi vì người thân, hài tử, những người ta quan tâm nên ta mới không buông bỏ, chỉ có đặt chân trở thành cường giả chính thức mới có thể bảo hộ tất cả của ta, người không cách nào ảnh hưởng ý chí của ta, người không thể cải biến ta, niết bàn diệu tâm, bất diệt bất tử, người không thể phá hủy ý chí của ta. Người dám ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du đang khom người đột nhiên ngẩng đầu, máu tươi trào ra khỏi miệng, hét. A hát, tiếng hét này không ngừng vang vọng hư không. Tiếng quát này làm mọi người chú ý, Lục Thiếu Du đang bị áp bách đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt bắn ra hào quang tử khí, khí tức man hoang thương cổ bạo phát. Chương 88. Phần 88 ầm ầm. Vào thời điểm này, nguyên đan chữ vạn trong người Lục Thiếu Du không cam lòng bị áp bách, ầm ầm run lên, nguyên đan chữ vạn bộc phát hào quang sáng ngời. Năng lượng từ nguyên đan chữ vạn rót vào thân thể, Lục Thiếu Du như được rót thuốc trợ tim, hắn ngạo nghễ đứng vững như bàn thạch, cho dù sao rơi đầy trời cũng không suy chuyển nửa phần. Tiểu tử, chúng ta xem như hữu duyên, không nghĩ tới tất cả mọi người tranh đoạt thế giới hỗn độn chi nguyên, cuối cùng lại rơi vào trong tay của ngươi. Ha ha ha ha, đoán chừng sau khi bọn họ biết sắc mặt rất đặc sắc. Vào lúc này, trong đầu Lục Thiếu Du có giọng nói khí phách truyền ra. Lại nói tiếp, ngươi cũng bởi vì bản thánh, một đạo ý chí còn sót lại của bản thánh đã giúp ngươi vượt qua cửa ải này. Tuy nó đại công vô tình, nhưng tin tưởng trước mặt bản thánh vẫn cho vài phần mặt mũi. Lúc giọng nói này vang lên, lập tức trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên mát lạnh, một đạo lực lượng không biết thế nào bạo phát ra. Loại lực lượng này lập tức chạy khắp toàn thân Lục Thiếu Du, linh hồn và ngũ tạng lục phủ của Lục Thiếu Du đều hưng phấn. Trọng yếu nhất là, Lục Thiếu Du cảm giác được lực lượng này mang theo uy áp khó hiểu. Loại uy áp này vô cùng bá đạo, làm cho tâm linh của hắn thanh tỉnh, giống như được cho uống thuốc đúng liều, ý chí khôi phục thanh tỉnh, lực lượng vô tận trèo chống thân thể của hắn. Giống được lực lượng ý chí quán chú vào, Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân run lên, lập tức có tiếng hổ thú gầm thét. Tiếng gầm vang vọng không gian. Không tiểu thừa niết bàn, cũng không đại thừa niết bàn, không vô thượng niết bàn, cũng không vô lượng niết bàn. Lục Thiếu Du lúc này rút chân ra khỏi nham thạch, mặt đất chấn động nhưng không vỡ nát, hai chân Lục Thiếu Du vừa rời khỏi mặt đất, nham thạch nhưng lập tức khôi phục lại, giống như chưa từng bị Lục Thiếu Du đạp lún xuống, cảnh tượng cực kỳ huyền ảo. Ầm ầm. Siêu, siêu. Trên không trung điện thiểm lôi minh, tiếng sấm vang vọng. Ngôi sao đầy trời dường như cảm giác được gì đó, lập tức rơi xuống như mưa. Ken két. Lực lượng áp bách khủng bố bạo phát ra, lập tức đại địa chấn động, cả Long Tích đại lục lúc này không ngừng rạn nứt những khe hở như vực sâu không đáy. Niết bàn chi tâm của ta bất diệt, vậy bất diệt bất sinh, vạn pháp quy nhất, tất cả tự nhiên, niết bàn là ta chính là niết bàn, buông tha đi, ngươi không thể ngăn cản ta, ngăn ta, đó là cãi lời tự nhiên, cãi lại thiên địa pháp tắc do ngươi định ra, hiện tại ta chính là tự nhiên. Lục Thiếu Du đứng đó, đối mặt với sao trời rơi xuống như mưa, thân ảnh của hắn không lùi mà tiến tới, hào quang đen trắng trong mắt lưu chuyển, hắn không ngừng tiến lên. Nhìn từ xa tới, Lục Thiếu Du dường như đạp lên vô số ngôi sao đi lên trời, từng bước đạp lên thang trời, những ngôi sao rơi xuống chính là bậc thang, cảnh tượng này rung động và bá đạo cỡ nào, không khác gì thần tích. Trời ạ! Nghịch thiên mà đi, ngôi sao làm thang, đây là cảnh tượng bá đạo thế nào? Tộc ta hưng thịnh, rất nhiều người đang quỳ hưng phấn kêu to lên, ta không là gì so với hắn, ngay cả cổ tộc so với hắn cũng chưa đủ cân lượng, Lục Linh đứng trên không trung, thần sắc âm tình bất định. Siêu, siêu, ầm ầm, ngôi sao rơi xuống như mưa, không ngừng vượt qua bên người Lục Thiếu Du, khí tức khủng bố diệt thế, không trung bạo liệt, đại địa nổ vang. Lúc này Lục Thiếu Du không còn uể oải như trước, đạp không đứng đó, từng bước đi lên trời, thân ảnh cao ngất như chống đỡ trời cao. Nhật nguyệt bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, lập tức không sai cái này một sát na, cả không gian lập tức xuất hiện làm cho lòng người kinh lạnh mình một màn. Giờ phút này mặt trời, mặt trăng trọng điệp với nhau, chúng không ngừng rơi xuống, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thiếu Du, giống như bầu trời che khuất không gian, giống như cửu thiên chấn động dữ dội. Thiên địa lúc này lâm vào bóng tối, khe hở màu đen hiển lộ trăng sáng, thiên địa bộc phát uy áp khổng lồ làm cho sinh linh cảm thấy tim đập nhanh, sợ hãi từ tận đáy lòng. Trong thiên địa hắc ám này, lúc này cũng chỉ có Lục Thiếu Du đứng đó với hào quang tử kim quấn quanh, hào quang đen trắng trong mắt luân chuyển nhanh chóng. Ầm ầm. Giờ phút này thiên địa dường như thức tỉnh, nhất thời điện thiểm lôi minh, thiên lôi nổ vang, thiên uy khủng bố hàng lâm, uy áp đã tăng lên cấp độ đỉnh phong, chúng muốn ngăn cản Lục Thiếu Du đạp không đi lên trời. Ầm ầm. Khi Lục Thiếu Du không ngừng bước tới trước, lập tức trời cao trước người hắn nổ tung. Không gian nghiền nát, điện quang thâm thúy không ngừng tản mát các nơi, quét ngang thiên địa. Ầm ầm. Đại địa chấn động rất nhỏ, đất rung núi chuyển. Trên Long Tích đại lục bao la xuất hiện vô số khe rãnh. Âm thanh ầm ầm vang lên từ trong lòng đất, giống như có vô số hung thú từ trong thâm nguyên truyền ra, thiên địa tối tăm vỡ ra một vực sâu đen kịt, đất rung núi chuyển sau đó nghiền nát. Xuy, bước ra một bước, Lục Thiếu Du lập tức đặt chân lên ánh sáng. Đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác được gì đó, đôi mắt nhắm chặt. Vù vù, trong thiên địa phong vân biến hóa, dưới mặt đất có quang mang phóng lên trời. Lập tức bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong, trên trời xanh một đạo quang mang giáng xuống bao phủ Lục Thiếu Du. Nhưng mà thiên địa uy áp không ngừng tăng mạnh. Thân ảnh Lục Thiếu Du không ngừng kết nối với thiên địa, năng lượng không ngừng quán trú vào người Lục Thiếu Du. Trong khoảnh khắc, khí tức quanh người Lục Thiếu Du trực tiếp tăng lên với tốc độ khủng bố. Trong mi tâm của Lục Thiếu Du từng đồ án xuất hiện, lập tức không ngừng quán trú ra, cột sáng bắn thẳng vào mây xanh biến mất không, hào quang chói mắt lập lòe giống như thần tích. Rầm rầm rầm. Giờ phút này chỉ có đám người Lục Linh, Nguyên Hạt, Vô Tướng, Huyễn Lang, Nguyên Hồn, U La cuối cùng còn có thể trèo chống thiên địa uy áp, nhưng hiện tại cũng không thể chống lại, thân bất do kỳ quỳ gối trên hư không, ai cũng phải thần phục dưới thiên uy này. Giờ phút này thiên địa đại biến. Lục Thiếu Du quyển 41 ầm ầm. Trên Linh Vũ đại lục, trong đại điện sương mù, ngôi sao lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, sâu trong trời xanh có hào quang khác lạ bắn ra ngoài. Thành công, tiểu tử kia thành công rồi, lĩnh ngộ được chân lý Niết Bàn, chứng nhận chân lý Niết Bàn, lần này 3000 đại thế giới không bình tĩnh. Lão ảnh bay lên cao, mắt nhìn không trung, ánh mắt không quan tâm bắt đầu chấn động. Trong Linh Vũ thế giới, trên 9 tầng trời dị tượng biến mất, đột nhiên thiên địa biến hóa dữ dội. Cả thiên địa rung rung, mặt đất run rẩy bất định, đất rung núi chuyển, vô tận hải vực sinh ra sóng lớn, triều tịch bỗng nhiên tăng mạnh. Vô số địa phương biển gầm và cuồng phong gào thét. Thiên uy lan tràn ra các nơi, cả Linh Vũ đại lục rung chuyển, hàng tỷ sinh linh đều quỳ xuống nhưng chỉ có người Lục gia vẫn đang đứng. Siêu, siêu. Sâu trên trời xanh xuất hiện nhiều cột sáng bao phủ thân thể người Lục gia, một đạo thiên địa uy áp hàng lâm Lục gia, trực tiếp khắc vào linh hồn của bọn họ. Chương 89. Phần 89. Đột nhiên khí tức trên người Lục gia không ngừng tăng lên. Năng lượng thiên địa hội tụ rất mạnh mẽ. Chân lý Niết Bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm, từ nay về sau, đặt chân gia tộc đỉnh phong, bao trùm trên sinh linh, Lục gia sắp rầm rộ trong 3000 đại thế giới. Sâu trong đại điện sương mù, lão ảnh không ngừng thì thào. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong thượng thanh đại thiên thế giới vô sắc thế giới, điện thiểm lôi minh, thiên uy cuồn cuộn, giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh đạp không đứng đó, sâu trong trời xanh có hào quang bao phủ, khí tức tăng lên rất mạnh. Thân ảnh đi tóc xanh phiêu động, trên dung nhan thoát tục mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, thân ảnh tương liên với trời xanh, khí tức trên người không ngừng tăng lên, khí tức tăng lên còn khủng bố hơn những người sau lưng. Lục Thiếu Du quyển 41. Vô tự thế giới núi sông rung chuyển, thiên địa chấn động liên tục. Một thân ảnh mặc váy dài bay lên cao, hai mắt nhắm chặt, nàng tương liên với thiên địa, nhất thời khí tức trên người tăng vọt. Trên ngọn núi, không ít thân ảnh già nua đặt chân trên không trung, nói nhỏ. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, thiên nữ thần thông hàng lâm, Lục gia chắc chắn có người chứng nhận chân lý niết bàn, Lục gia phát rồi, thiên nữ cung cũng hưng thịnh. Lục Thiếu Du quyển 41. Thái hoàng đại thế giới, thiên địa dung chuyển, thiên địa dị tượng hàng lâm. Thân ảnh huyền truyền của Lục Âm bay lên cao, đôi mắt nhắm chặt và tương liên với thiên địa, khí tức tăng lên rất nhanh. Thánh hồ thần thông hàng lâm gia thân, Lục gia có người chứng ngộ chân lý niết bàn, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chúng ta sắp xuất hiện thế hệ khó lường, có lẽ thành tựu tương lai không dưới người nọ trong tộc. Một giọng nói già nua rung động vang lên trong hư không. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong thiên địa mênh mông, trong sơn mạch bao la có thiên quân vạn mã chấn động nơi nào, thiên uy hàng lâm và năng lượng thiên địa chấn động rất mạnh. Ba thân ảnh nam tử bay lên cao, hào quang tương liên với thế giới, khí tức trên người tăng lên rất nhanh. Chứng nhận chân lý niết bàn, đây là thật, Lục gia có người làm được. Vốn đồn đãi không ai làm được cả, khi chứng nhận chân lý niết bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, toàn tộc trời giáng thần thông, từ nay về sau Lục gia sẽ đặt chân gia tộc đỉnh phong, phong vân thiên địa. Lục gia, lần này có chút chơi lớn rồi. Trong sơn mạch Cổ Long Tổ, Cổ Long Tôn, Cổ Long Vương ba người đứng đó, ánh mắt rung động, hai mắt nhìn nhau sau đó cười to. Lục Thiếu Du quyển 41. Thần thú đại thiên thế giới, núi sông rung chuyển, thiên uy không tiêu tan. Trên ngọn núi, Tiểu Long nhìn bầu trời, nói nhỏ. Lão đại thành công, ta cũng sắp tiến vào thần thú bí cảnh, không chứng nhận chân lý niết bàn, tuyệt không ra khỏi thần thú bí cảnh. Chúng ta cũng đi vào. Đám người Chu Loan, Hổ Y, Huyền Kình, Huyền Doanh gật đầu. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong 3000 đại thế giới dung chuyển rất mạnh, có người thành công chứng nhận chân lý niết bàn, không biết là thiên tài nơi nào. Không biết người phương nào, người Thiên La Minh hay là Thương Khung Minh. Lục Thiếu Du quyển 41. Từng giọng nói già nua bắt đầu bao phủ 3000 đại thế giới. Lục Thiếu Du quyển 41 phần phật. Trên Long Tích đại lục, giữa không trung có thân ảnh tương liên với thiên địa, năng lượng thiên địa không ngừng quán trú vào trong đó, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa rót vào người. Lục Thiếu Du không ngừng hấp thu, khí tức trên người tăng lên nhanh chóng. Rầm rầm rầm. Đan điền khí hải của Lục Thiếu Du không ngừng vang lên âm thanh trầm đục, khí tức thế như trẻ tre, điên cuồng hoạt động rất mạnh. Trên Long Tích đại lục vốn đã bị Lục Thiếu Du hấp thu biến thành khu vực giãn nứt tiêu điều, lúc này một tia sinh cơ che giấu cuối cùng cũng bị Lục Thiếu Du thôn phệ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát vô số núi lửa lập tức bùng phát, dung nham từ dưới lòng đất bắn lên cao giống như pháo hoa, không khác gì chúc mừng Lục Thiếu Du một bước lên trời. Bành bành. Vô số ngọn núi cao vút trong mây vỡ ra, vách núi, hợp cốc, đại địa tan vỡ. Ầm ầm. Mặt đất giãn nứt, đất rung núi chuyển. Thiên băng địa liệt, mọi người bay lên không trung, trong đại lục hoang vu sinh ra lỗ đen, lập tức nổ tung, cả Long Tích đại lục vào lúc này nổ tung trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người. Sơn băng địa liệt, Long Tích đại lục vào lúc này nứt ra từng khúc, hóa thành cho tàn biến mất trong thiên địa. Long Tích đại lục bao la biến mất trong thời gian ngắn, giống như nó chưa từng tồn tại bao giờ. Trời ạ, Long Tích đại lục không thấy. Đây là lực lượng diệt thế, thiên băng địa liệt. Vào lúc này mọi người run như cầy sấy, giờ phút này mọi người kinh hãi không cách nào nói nên lời, đây mới thực sự là diệt thế, cả đại lục sụp đổ, đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Phanh, phanh, phanh. Lục Thiếu Du xuất hiện trên không trung, nhưng lúc này không có gì có thể dung chuyển Lục Thiếu Du mảy may, không gian nổ tung chẳng khác gì pháo hoa chúc mừng hắn. Thiên băng địa liệt, đây mới thực là thiên băng địa liệt, đủ loại dị tượng, bao quanh Lục Thiếu Du. Đại địa nứt vỡ hóa thành hư không vô tận, sâu trong hư không, năng lượng thiên địa không ngừng thẩm thấu ra, lập tức hội tụ vào nơi này, đều bao phủ chung quanh Lục Thiếu Du, hình thành vòng xoáy năng lượng đáng sợ. Giờ phút này Lục Thiếu Du chính là vương giả trong vòng xoáy vũ trụ, năng lượng hội tụ nhanh chóng và cực kỳ đồ sộ. Loại năng lượng đồ sộ này làm tất cả sinh linh phủ phục và mất cảm giác. Ầm ầm, năng lượng khủng bố càng ngày càng quán trú vào thân ảnh của hắn, năng lượng bạo động nổ tung đinh tai nhức óc trong hư không. Phanh, mọi người cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du đã tăng lên rất nhiều, hắn đã đột phá. Không có ai biết, lúc này Lục Thiếu Du chứng nhận chân lý Niết Bàn đã tăng lên bao nhiêu. Hiện tại Lục Thiếu Du đột phá, nguyên đan chữ vạn không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, nương theo thiên uy ra thân chứng nhận chân lý Niết Bàn, một lần nữa đột phá tự thân của nó. Ầm ầm, tất cả trôi qua thật lâu, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, dưới thiên uy khủng bố không có người quan tâm thời gian, khắp nơi vô cùng yên tĩnh. Chân lý Niết Bàn, phá. Bỗng nhiên năng lượng thiên địa sinh ra vòng xoáy sau đó nổ tung. Phanh. Rốt cục trong vòng xoáy năng lượng này nổ tung, dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, năng lượng lập tức phóng lên trời. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh mặc áo giáp màu vàng bao phủ toàn thân, hào quang tử kim vờn quanh nam tử đang đứng. Thân ảnh cao ngất đó đạp hư không, quanh người khí tức bàng bạc tới mức tận cùng, hai mắt có hào quang đen trắng vờn quanh, khí tức kinh khủng bộc phát dữ dội. Đây là chân lý Niết Bàn cảnh sao? Lúc này mọi người đều biết rõ, giờ phút này nam tử giống như thần tích kia đã bước vào cấp độ hoàn toàn mới, cấp độ còn trên cả vô lượng Niết Bàn, dường như là chân lý Niết Bàn cảnh. Ở đây biết rõ chân lý Niết Bàn không nhiều lắm, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Chương 90. Phần 90. Nhưng vào lúc này ai cũng biết rõ, chân lý Niết Bàn còn trên vô lượng Niết Bàn. Vô lượng Niết Bàn tương đương với tuyên cổ cảnh trung giai. Trong tình huống bình thường, vô lượng Niết Bàn tuyệt đối có khả năng chống lại tuyên cổ cảnh trung giai, cả hai khác nhau như trời và đất. Mọi người cũng bởi vậy có thể thấy được, lúc này nam tử như thần tích kia có thực lực bá đạo cỡ nào. Vốn tử sinh tử Niết Bàn cảnh, tam kiếp cùng qua, liên tiếp đột phá, người này giống như nghịch thiên. Trong phiến hư không này, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, hư không khôi phục bình thường, thiên uy biến mất, mọi người từ từ đứng dậy, không chung yên tĩnh. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát, đều nhìn chằm chằm vào nam tử như thần tích kia. Linh hồn Lục Thiếu Du vào lúc này run lên, ngay vào lúc chính thức đột phá bước vào chân lý Niết Bàn, lực lượng linh hồn bạo tăng, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, linh hồn của mình có thể xuyên thấu qua lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen vũ trụ này tỏa ra khí tức vô cùng quen thuộc. Khi linh hồn của Lục Thiếu Du quan sát, xuyên thấu qua lỗ đen vô tận, bỗng dưng không gian mơ hồ không gì sánh được. Không gian mơ hồ làm cho Lục Thiếu Du nhận ra, đây chính là linh vũ thế giới, lúc này hắn có thể quan sát khí tức linh hồn của sinh linh bên trong. Linh hồn lực nhạy cảm quan sát được, Lục Thiếu Du phát hiện trong linh vũ thế giới năng lượng không ngừng tăng lên, tất cả sinh linh trên linh vũ đại lục đều chiếm được chỗ tốt lớn lao. Người lục gia hiện tại, Lục Thiếu Du cũng có thể nhìn trộm và linh hồn chấn động. Lục Thiếu Du nhìn trộm phát hiện mẫu thân La Lan Thị dĩ nhiên là trực tiếp đạt tới cấp độ Niết Bàn. Mà trưởng lão Lục gia và không ít người thực lực tăng vọt khủng bố. Lúc này linh hồn Lục Thiếu Du chấn động, linh hồn quan sát các nơi, không ngừng phân tán ra các hướng. Trong lúc linh hồn ý thức quan sát, trong đầu Lục Thiếu Du xuất hiện 10 đạo thân ảnh, Lục Kinh Vân, Lục Xảo, Lục Tượng ba huynh muội đang ở trong không gian tiêu điều, khí tức ba người tăng vọt đáng sợ, Lục Kinh Vân mạnh nhất, trên người sinh ra khí tức vô thượng Niết Bàn. Lục Xảo và Lục Tượng hai tiểu gia hỏa đã là sinh tử Niết Bàn. Trong vô sắc thế giới, Lục Du Thực cũng sinh ra khí tức sinh tử Niết Bàn. Trong một dãy núi có nhiều nữ tử đang đứng, khí tức của Lục Doanh cũng là sinh tử Niết Bàn. Còn có hai thế giới khác, Lục Âm, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương bốn người đang cảm ngộ sinh tử Niết Bàn. Người cuối cùng làm cho Lục Thiếu Du chấn động, đó là phụ thân Lục Trung, trên người của hắn tỏa ra chấn động cấp độ Niết Bàn. Phụ thân, Kinh Vân, Xảo Nhi, Tượng Nhi, ta đang ở trong thương khung chiến trường. Các ngươi ở thế giới nào, nhanh chóng đến Thượng Thanh Đại Thiên thế giới vô sắc thế giới tìm kiếm phi linh môn. Linh hồn của Lục Thiếu Du dẫn âm, chấn động linh hồn này người ngoài không nghe thấy. Suy suy, mọi người nín hơi quan sát, Lục Thiếu Du mở mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra hào quang đen trắng giống như hai thiên thạch phóng thẳng lên trời. Hai đạo tinh quang này xuyên thấu trời xanh, vượt qua không gian thật dài, khí tức man hoang bộc phát dữ dội. Liên tiếp đột phá. Đan điền khí hải, gân cốt cơ bắp, linh hồn không gian đang chiếm được chỗ tốt cực lớn, trở nên gấp gáp và thực lực tăng lên rất mạnh, loại chỗ tốt này sinh ra biến hóa tất cả, Lục Thiếu Du vào lúc này có cảm giác khống chế thiên địa. Lực lượng trong cơ thể áp chế như núi lửa, sợ một khi dâng trào sẽ hủy thiên diệt địa. Khí thế quét qua các nơi, không gian chung quanh nứt vỡ dữ dội. Khí thế này làm đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang ba người biến sắc, khí tức khủng bố này bộc phát, ba người hiện tại cảm giác thực lực Lục Thiếu Du khủng bố tới mức không thể tin nổi. U La, Huyễn Lang, Nguyên Hồn ba người vốn muốn đợi đến khi Lục Thiếu Du đột phá đến vô lượng niết bàn sau đó suy yếu nhất mới đánh chết hắn. Nhưng mà ba người này không ngờ Lục Thiếu Du vượt qua ba kiếp, lúc này hoảng sợ không nhỏ. Không tốt, chạy mau. Đám người U La hô to, lập tức lao thẳng tới phía trước, thậm chí mặc kệ lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, bọn họ vất vả tu luyện tới mức độ này, bọn họ cũng không muốn chết, lập tức ba người bỏ trốn nhanh như thiểm điện. Không tốt, ba gia hỏa này muốn trốn. Lục Linh, Vô Tướng, Nguyên Hạt ba người biến sắc, muốn ra tay ngăn cản. Giết đệ tử quân đoàn Hùng Phong của ta, giết nhân tộc, giết sinh linh của chúng ta, các ngươi chạy không thoát. Giọng nói mỉa mai vang lên, hào quang đen trắng bắn thẳng tới các nơi. Suy suy, một đạo thân ảnh phóng thẳng lên trời cao. Siêu, siêu. Lúc này hai chảo bao phủ trời cao, xé rách không gian sinh ra lỗ đen từ từ lan rộng ra bầu trời. Ầm ầm. Trước hai chảo này, thời không thác loạn, cả không gian lập tức chấn động, từng đạo khí tức khủng bố bộc phát dữ dội. Xoẹt. Khí kình nóng bỏng xé rách không gian, hai chảo này đánh ra làm không gian bị xé rách, dường như muốn xé rách thiên địa, trực tiếp cách không đánh thế giới vặn vẹo như bánh quai trèo, cả phiến không gian bị đánh tan nát. Lúc này Nguyên Hồn còn có Huyễn Lang hai người bị không gian áp bách, ba người này đầy sợ hãi, nguyên lực toàn thân bộc phát dữ dội, nhưng không cách nào thoát khỏi không gian áp bách. Phạm nhân tộc, giết không tha. Lục Thiếu Du quát lớn, phất tay chấn động, hai chảo đánh nát hư không. Bành bành. Không gian bị xé rách, tất cả mọi người cảm thấy trái tim vô cùng rung động, khí tức khiến người ta hít thở không thông sinh ra. Xoẹt. Trong khoảnh khắc âm thanh khủng bố bạo phát, không gian sụp đổ ma diệt. Năng lượng khủng khiếp quét qua các nơi. Huyễn Lang và Nguyên Hồn hai người biến thành lang linh chân thân cùng phệ linh chân thân, nhưng thân thể khổng lồ của hai người bị bóp nát, thế như trẻ tre, căn bản không cách nào chống cự. Hai tên cổ cảnh cao giai thực lực vô cùng khủng bố, vào lúc này hoàn toàn không có lực chống cự. Không gian nứt vỡ, Nguyên Hồn và Huyễn Lang hai người nát vụn, tất cả biến mất trong không gian. Lúc này hai viên linh tinh hiện ra trên không trung, chứng minh Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang hai đại cường giả đã chết. Tất cả mọi người ngây ngốc, đều không thể tin nổi, khí tức này quá mức khủng khiếp. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, tu vị khủng bố như vậy bị nam tử trước mặt đánh chết như con sâu cái kiến. Xuy. Trong nháy mắt thân ảnh U La đã phá hư không biến mất trong không gian. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai muốn chạy trốn, đặc biệt là U La là cường giả giả xoa nhất tộc muốn chạy trốn. Sợ rằng ngay cả hóa hồng cảnh bình thường cũng khó ngăn cản. Trốn không thoát, phạm nhân tộc, chết. Lục Thiếu Du quát lớn, sát ý dân trào, hắn ra tay lần nữa. Ngao. Đao Minh Long ngâm vang vọng bầu trời, tay cầm, huyết lục, sinh ra huyết quang lập lòe, đồ án âm dương xoay tròn, một đao kim huyết sắc bổ ra, kim huyết sắc đao vạch phá bầu trời. Chương 91. Phần 91 xoẹt. Kim huyết sắc đao mang dễ dàng xé nát không gian thành cho tàn, cửu thiên không ngừng rung chuyển. Xoẹt. Đao quang màu vàng khủng bố tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng vào U La đang bỏ chạy. Ken két. Thời điểm thân ảnh U La đang biến mất trong vòng xoáy không gian, đao mang làm không gian nứt vỡ, lực lượng hủy diệt không ngừng bức hắn hiện thân. Chân lý niết bàn, quá khủng bố, mạng ta xong rồi. Trong nháy mắt này, U La sợ hãi tuyệt vọng. Hắn kết thủ ấn quái dị sau đó hét lớn cường giả giả xoa nhất tộc chú ý, thượng thanh thế giới hai đại liên minh xuất hiện chân lý niết bàn, không giết chính là tai họa lớn. Tạch, U La còn chưa nói xong, mọi người nhìn thấy U La bị một đao tử kim sắc chém qua, thân ảnh của hắn bị chém thành hai nửa, kế tiếp thân thể tan vỡ thành mảnh vụn. Một vết nứt không gian dài vạn mét xuất hiện khi đao quang chém qua, nó thôn phệ tất cả mảnh vỡ còn sót lại của U La. Xuy. Trong không gian vỡ nát xuất hiện viên linh tinh thứ ba, năng lượng bàng bạc tràn ra, trên linh tinh có sát khí của giả xoa nhất tộc, đó là linh tinh của U La, không hề nghi ngờ giả xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai U La đã bị Lục Thiếu Du chu sát ngoài vạn dặm. Ba tuyên cổ cảnh cao giai bị chém giết bằng hai chảo, một bị đao quang chém giết như con sâu cái kiến.

cả phiến không gian bị một quyền này đánh thành cho tàn. Năng lượng cuồng bạo không ngừng bao phủ các nơi, thiên băng địa liệt, cửu thiên dung chuyển giống như diệt thế. Có thể nói gần ngàn vạn đại quân minh linh bị một quyền này đánh thành bụi bặm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra, lập tức bị hủy diệt hoàn toàn. Chỉ một quyền gần ngàn vạn đại quân minh linh đều thần hồn câu diệt, lực lượng áp đảo cửu thiên. Không gian hoàn toàn yên tĩnh đến mức tĩnh mịch, mọi người cảm thấy tim đập rộn lên, trái tim như nhảy ra khỏi cổ họng, cảnh tượng cỡ này làm mọi người rung động rất mạnh. Chương 92. Phần 92. Tất cả mọi người nhìn qua nam tử giữa không trung kia, khí thế bá tuyệt và sát khí lăng lệ bộc phát dữ dội. Một quyền đánh chết gần như ngàn vạn minh linh, gọn gàng, đây mới thật sự là sát thần, đây mới thật sự là giết chóc. Xì xào. Từng âm thanh nuốt nước bọt vang lên, từng ánh mắt phải thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Tam kiếp cùng độ, nghịch thiên mà đi, dưới thiên lôi phá rồi lại lập, ngôi sao làm thang, nhật nguyệt làm đường, một đường đạp thiên, ngạo nghễ thiên địa, đao diệt tuyên cổ cảnh cao giai, quyền diệt ngàn vạn minh linh. Thân ảnh đứng giữa không trung giờ phút này đã in dấu sâu trong linh hồn mọi người, không ai có thể lái thân ảnh này đi được. Yên tĩnh, tĩnh mịch, không ai lên tiếng, ngay cả Lục Linh, Nguyên Hạt, Vô Tướng, Phá Thổ, Mộ Linh Lạc cũng phải thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, sát ý trong mắt từ từ thu liễm, nhìn qua trời cao, thì thảo Âu Dương thống lĩnh, hãy yên nghỉ, huynh đệ nhân tộc thú tộc vẫn lạc, nghỉ ngơi đi. Đoàn trưởng Tăng Thanh Thế Quân Đoàn Hùng Phong chúng ta. Phá Thổ ngẩng đầu, nghe vậy, ánh mắt khẽ run, trong lòng chua xót, ánh mắt ướt át, lúc này hắn cung kính quỳ xuống. Đoàn trưởng Tăng Thanh Thế Quân Đoàn Hùng Phong chúng ta. Nhìn thân ảnh bá tuyệt thiên địa kia, 20 vạn đệ tử quân Đoàn Hùng Phong còn lại rung động, cung kính đạp không quỳ một gối, tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng hư không. Lục phó thống lĩnh tăng uy thế tộc ta. Dám người Trình Tinh ánh mắt rung rung, lúc này không cách nào diễn tả tâm trạng bọn họ, lập tức quỳ một gối hô to Lục phó thống lĩnh Tăng Thanh Thế Liên Minh quân bộ chúng ta. Băng Thiên Lý, cô lang hành lễ. Lục phó thống Tăng Thanh Thế Thương Không Minh, Kinh Lôi cầm đầu Thái Hoàng thế giới cam tâm tình nguyện hành lễ. Lục phó thống lĩnh Tăng Cường Thanh Thế Thương Không Minh chúng ta. Lục Thiếu Du quyển 41. Lúc này Thượng Thanh Thế Giới cùng Thái Hoàng Thế Giới tuy xem như chiến thắng, làm cho Thiên La Minh Minh Linh tổn thất không nhẹ. Nhưng mà dù thế nào Thái Hoàng Thế Giới và Thượng Thanh Thế Giới có hơn 2.000 vạn đại quân, lúc này đã vẫn lạc hơn một nửa, cũng có không ít trọng thương sắp chết. Cho dù chiến thắng, đây cũng là chiến thắng thảm thiết đến mức tận cùng, thực lực không đủ đi vào trong thương khung chiến trường chẳng khác gì con sâu cái kiến, tất cả đều cần dựa vào thực lực. Trận chiến huyết tinh thảm thiết này chấm dứt, không có người nào nghĩ tới kết quả cuối cùng, một nam tử áo xanh tam kiếp cùng độ, nghịch thiên mà đi, dưới thiên lôi phá rồi lại lập, lấy ngôi sao làm thang, nhật nguyệt làm đường, một đường đạp thiên, thiên băng địa liệt, ngạo nghễ thiên địa, cuối cùng đao diệt tuyên cổ cảnh cao giai, quyền diệt ngàn vạn minh linh, dễ dàng tiêu diệt đại quân minh linh, ưu thế bá tuyệt thiên địa. Lục Thiếu Du quyển 41. Bên ngoài 20 ngày sau, Lục Thiếu Du trở lại tổng bộ quân Đoàn Hùng Phong, lại tiến vào trong thiên trụ giới tầng thứ 7 11 ngày. Bên ngoài 11 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 7 thời gian đã qua 2 năm. Hô! Lục Thiếu Du phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt từ từ mở ra, khí tức man hoang tuyên cổ bộc phát, ánh mắt bắn ra hào quang xuyên thủng không gian. Thời gian 2 năm, rốt cục cũng ổn định chân lý niết bàn cảnh. Lục Thiếu Du thì thào, hắn chìm vào trong cơ thể, lúc này đặt chân đến chân lý niết bàn cảnh, cơ thể của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ đều cường hóa tới mức tận cùng. Đặc biệt đan điền khí hải và linh hồn không gian, khi Lục Thiếu Du quan sát cũng phải rung động thật lớn, hiện tại đan điền khí hải lớn tới mức không thể tưởng tượng, hơn nữa nguyên lực trong đan điền khí hải cũng sinh ra biến hóa cực kỳ to lớn. Nguyên lực trong người sinh ra ánh huỳnh quang, khí tức giống nguyên lực nhưng nó lại ngưng thực hơn rất nhiều. Loại nguyên lực này một khi bộc phát có uy năng khác biệt với nguyên lực lúc trước như trời và đất. Lục Thiếu Du rung động, chắc đây là biểu tượng của chân lý niết bàn cảnh. Diện tích không gian linh hồn trong dầu cũng là Lục Thiếu Du thỏa mãn, cường độ linh hồn lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tâm thần nhìn trộm linh hồn, Lục Thiếu Du nhớ tới ngày đó mình đột phá, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì hắn có thể quan sát Linh Vũ Đại Lục và người Lục gia, cũng tìm được phụ thân Lục Trung cùng Lục Kinh Vân, Lục Xảo, Lục Tượng ba tiểu gia hỏa tung tích không rõ. Linh hồn ý thức quan sát, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được dường như mình đột phá đã mang lại cho Linh Vũ thế giới và người Lục gia chỗ tốt rất lớn. Lục Thiếu Du không biết Lục Kinh Vân và phụ thân Lục Trung có nghe được linh hồn truyền âm của mình hay không, nhưng mà nội tâm Lục Thiếu Du cũng yên tâm lại, ít nhất phụ thân cùng ba tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân không có chuyện gì. Hô! Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du cảm giác trong người biến hóa, hơi nắm tay không gian hội tụ chung quanh, trực tiếp vặn vẹo trong tay hắn, nhất cử nhất động cũng có thể làm thiên băng địa liệt. Chân lý niết bàn, quả nhiên không giống bình thường. Lục Thiếu Du thì thào, hắn cười vui vẻ. Hiện tại với tu vị tuyên cổ cảnh cao giai hắn lật tay là diệt, chân lý niết bàn, với tư cách một giai cuối cùng trong đại thừa niết bàn, Lục Thiếu Du đã biết được sự khủng bố của nó. Chứng nhận chân lý niết bàn, Lục Thiếu Du cũng biết chân lý niết bàn tồn tại, tam kiếp còn làm nội tâm Lục Thiếu Du kiêng kỵ, đặc biệt là đại kiếp nạn cuối cùng quá khủng khiếp, thiếu chút nữa bản thân mình cũng không áp chế nổi. Dường như thân thể sinh ra biến hóa không nhỏ, chẳng lẽ bất diệt huyền thể còn có thể tiếp tục tăng cường sao? Trong tam kiếp có 9999 đạo vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, Lục Thiếu Du phát hiện sau khi mình thừa nhận vô lượng thiên lôi oanh kích, bất diệt huyền thể còn có biến hóa thật lớn. Nhìn thấy vô lượng thiên lôi oanh kích, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được bất diệt huyền thể của mình còn mạnh hơn trước kia. Bất diệt huyền thể biến hóa làm cho Lục Thiếu Du không rõ nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán có quan hệ với vô lượng thiên lôi, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại gần đây tử lôi huyền đỉnh biến hóa làm cho Lục Thiếu Du hiếu kỳ. Tử lôi huyền đỉnh sinh ra động tĩnh quá lớn, nó mấy lần thôn phệ thiên lôi. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du càng cảm giác, tử lôi huyền đỉnh tuyệt đối không phải hậu thiên linh khí bình thường, trong tử lôi huyền đỉnh có quá nhiều điểm bất phàm, hậu thiên linh khí làm sao có thể rèn ra bất diệt huyền thể thể chất biến thái được chứ. Biết rõ tử lôi huyền đỉnh bất phàm, hiện tại Lục Thiếu Du không tìm ra nó có lai lịch gì. Không biết vật trong thạch thất thứ 6 là gì. Lục Thiếu Du thì thào, hắn cười vui vẻ. Nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Lần trước niết bàn cảnh mở ra thạch thất thứ 5, bên trong có bát hoang thiên địa quyết đệ nhị quyết, uy năng còn mạnh hơn đệ nhất quyết gấp 10 lần, nó thật sự quá khủng bố. Chương 93. Phần 93 suy. Tâm thần khẽ động, Lục Thiếu Du quan sát nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa phát sáng, bí vân quanh quẩn, nương theo đó là ánh sáng màu xanh lập lòe, tâm thần Lục Thiếu Du quan sát chín thạch thất kia. Chín thạch thất phong cách cổ xưa, có màu xanh xuất hiện, khi tâm thần Lục Thiếu Du quan sát, cấm chế trên thạch thất thứ 6 mở ra, lập tức cấm chế tiêu trừ, tâm thần Lục Thiếu Du không kìm được xâm nhập vào bên trong. Tâm thần quan sát, trong thạch thất thứ 6 có 3 vật, một là tượng đá giống như thạch thất thứ 4 và thứ 5, tượng đá phong cách cổ xưa trầm trọng, tư thế phát tay ra quyền, cũng không phải là tay, mà là đổi thành một chân, tạo hình trông rất sống động. Trên tượng đá có chấn động truyền ra. Làm cho Lục Thiếu Du không khó biết rõ, chỉ sợ đây là bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết, đoán chừng còn mạnh hơn hai quyết trước, bằng không cũng không bị sư phụ đặt vào thạch thất thứ 6 này. Vật thứ 2 chính là ngọc bài, trên ngọc bài có một ít bí vân, nhìn thấy ngọc bài này, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới sư bá tam kỳ lão nhân. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ sư bá tam kỳ lão nhân đã cho mình một khối như thế. Ngọc bài này là tiêu chí của tuyên cổ điện. Chính là thân phận của tam kỳ lão nhân trong tuyên cổ điện. Lúc này Lục Thiếu Du quan sát ngọc bài này, không khó nhìn ra nó còn cao cấp hơn sư bá tam kỳ lão nhân một ít, khí tức trên ngọc bài cũng khác biệt. Lục Thiếu Du không rõ về tuyên cổ điện cho lắm. Theo những gì Lục Thiếu Du biết, tuyên cổ điện không phải thế lực gì, chỉ là một tổ hợp, giống như sư phụ Lục Thành ba người thiên cuồng tam đạo nhân phi thiên đạo tặc. Nghe nói tuyên cổ điện còn thần bí hơn phi thiên đạo tặc không ít. Thậm chí người bình thường không biết về tuyên cổ điện. Tuyên cổ điện vẫn phủ lên sắc thái thần bí, nghe nói người tuyên cổ điện ít nhất phải có tu vị niết bàn cảnh mới có thể gia nhập, trọng yếu nhất là, người đó phải đồng thời mang theo ít nhất hai chủng áo nghĩa kỳ lạ mới có thể gia nhập. Tuyên cổ điện tụ tập cường giả của 3000 đại thế giới, cho nên yêu cầu gia nhập cũng rất biến thái. Yêu cầu người gia nhập phải có hơn hai loại áo nghĩa kỳ lạ mới được, đây không thể nghi ngờ đại biểu thực lực của người trong tuyên cổ điện rất biến thái. Thậm chí có thể nói là tồn tại đỉnh phong trong đồng cấp. Lúc này sư phụ lão nhân ra đặt ngọc bài tuyên cổ điện trong thạch thất thứ 6, cũng đủ để đại biểu ngọc bài này không phải vật tầm thường. Lục Thiếu Du suy đoán, chính mình sau này phải đi tới tuyên cổ điện mới được, tuyên cổ điện có địa vị siêu nhiên trong 3000 đại thế giới, cho dù là chiến thiên liên minh và vạn thiên liên minh cũng không thể so sánh. Lục Thiếu Du lúc này dò xét vật thứ 3, đó là một thanh trường cung óng ánh. Trường cung này khác với cung tiễn bình thường, tuy nhiên đều là trường cung, nhưng mà trường cung này cho người ta cảm giác lăng lệ và nặng nề. Tạo hình của cung kỳ lạ, trên trung điêu khắc long phượng, mặt ngoài trường cung cong rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng khí tức trên cung làm rung động lòng người, làm không ít người hãi hùng khiếp vía. Thông linh bảo khí, trường cung này là thông linh bảo khí. Lục Thiếu Du người mang hai kiện thông linh bảo khí, lúc này ý thức dò xét, hắn biết trường cung này là một kiện thông linh bảo khí chân chính. Sư phụ lão nhân gia lưu lại thông linh bảo khí chắc chắn không đơn giản. Xuy, tâm thần khẽ động, Lục Thiếu Du gọi trường cung ra khỏi nhẫn chữ vật. Ông, cầm trường cung trong tay, lập tức tiếng sấm gió vang lên, lòng bàn tay Lục Thiếu Du như bị điện giật, thân thể lui ra sau hai bước, trường cung này nặng như Thái Sơn áp đỉnh, thiếu chút nữa làm Lục Thiếu Du tan vỡ. Trường cung thật tốt, Lục Thiếu Du đang sợ hãi thán phục, vào thời điểm này đồ án long phượng trên trường cung sinh ra bí vân quấn quanh tay Lục Thiếu Du. Hào quang chói mắt tỏa ra như mặt trời, nương theo đó là phong thuộc tính áo nghĩa bộc phát, phong thuộc tính áo nghĩa quét qua mọi thứ, kể cả Lục Thiếu Du cũng thế. Xuy, trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện trong không gian lạ lẫm. Trong không gian này, không gian gợn sóng lắc lư, phong thuộc tính áo nghĩa ngập trời, cuồng phong gào thét nơi nơi. Thế giới trong thông linh bảo khí sao? Lục Thiếu Du cười khổ, hắn đã luyện hóa hai kiện thông linh bảo khí, lúc này Lục Thiếu Du cũng biết rõ đây là thế giới trong thông linh bảo khí. Đây là thông linh bảo khí phong thuộc tính, trừ phi mình qua được khảo nghiệm phong thuộc tính, bằng không cũng chỉ có thể khốn chết hoặc thất bại trong đây. Lĩnh ngộ phong thuộc tính áo nghĩa đã sớm là áo nghĩa kế cuối của Lục Thiếu Du. Lúc này muốn qua được cửa của thông linh bảo khí này, Lục Thiếu Du sợ cần thời gian dài mới được, đoán chắc phải lĩnh ngộ yếu lĩnh trong đó mới được. Không gian này sinh ra cuồng phong gào thét, lực lượng tuyệt đối không phải bình thường. Lĩnh ngộ, khóe miệng Lục Thiếu Du cười vui vẻ, lần nữa đạt được một kiện thông linh bảo khí, đây là chuyện tốt, lúc này sư phụ lão nhân gia cho hắn đồ vật quá tốt, thông linh bảo khí này chắc chắn không đơn giản. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong không gian tiêu điều có ba thân ảnh đang đứng. Một người trong đó là thiếu nữ ăn mặc cuồng dã, thần thái sáng lạn, đôi mắt to như minh châu, nói với thanh niên bên cạnh chúng ta cũng đã đặt chân sinh tử niết bàn, vì sao đại ca không có động tĩnh? Thực lực đại ca còn hơn chúng ta, thời gian tất nhiên cần lâu hơn, một tháng chúng ta mới đặt chân sinh tử niết bàn, đại ca cần thời gian lâu hơn là đương nhiên. Thanh niên này cười tạ dị, chính là Lục gia lão bát Lục Tượng. Mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh là bối nhi cùng Lục Xảo. Ca, người nói chúng ta đột phá liên tục như thế có kỳ quái hay không? Ánh mắt Lục Xảo nghi ngờ nhìn qua Lục Tượng, bộ dáng nghi hoặc khó hiểu. Ta cũng không rõ, nhưng suy đoán có quan hệ tới phụ thân, lúc trước thời điểm kim thuộc tính đại thành, người Lục gia được thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, thực lực toàn tộc tăng lên không ít, huyết mạch càng gần phụ thân thì chỗ tốt càng lớn. Lục Tượng sờ sờ chóp mũi. Ánh mắt sáng ngời, nói. Ba huynh muội chúng ta đạt được chỗ tốt rất lớn, ta suy đoán cũng có quan hệ cực lớn tới phụ thân. Cũng không biết phụ thân đang ở đâu, ta nhớ phụ thân. Lục Xảo nói nhỏ, đôi mắt đầy thương cảm. Ánh mắt Lục Tượng nói với Lục Xảo. Muội muội, người lúc đột phá không biết gì sao, dường như ta nghe được lời của phụ thân. Lục Xảo nghe vậy, lại nhìn Lục Tượng, lập tức hưng phấn khích động, ánh mắt đầy cao hứng, nói. Ca ca, người cũng nghe được sao, ta còn tưởng rằng là ta quá nhớ phụ thân nên gặp ảo giác đấy, ta nghe phụ thân nói mình đang ở thương khung chiến trường, còn bảo chúng ta đi vô sắc thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới tìm phi linh môn. Ta cũng nghe qua phụ thân nói thế. Lục Tượng hưng phấn, hai người đều nghe được, vậy chắc chắn không sai. Chương 94. Phần 94. Đợi đại ca đột phá, chúng ta đi tìm phụ thân. Lục Xảo cao hứng nhảy dựng lên. Oanh! Thời điểm Lục Xảo dứt lời, trên không trung đột nhiên sinh ra tiếng nổ vang, lập tức mây đen hội tụ trên bầu trời, trong thiên địa có thiên uy khủng khiếp hàng lâm, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên địa dị tượng không ngừng hàng lâm. Trong mây đen dày đặc lôi điện xuyên thẳng qua các nơi, thiên uy khủng bố làm linh hồn mọi người rung động, trên không trung sinh ra từng ánh mắt hãi hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lôi điện xuyên qua mây đen, lập tức ngưng tụ thành lôi điện khủng khiếp, lôi điện này rất mạnh mẽ. Mọi người kinh hãi nhìn qua thân ảnh lơ lửng trên không trung, lúc này thân ảnh kia phóng lên cao hơn. Đây là vô thượng lôi kiếp, là Lục Kinh Vân đang đột phá vô thượng niết bàn, dẫn phát vô thượng lôi kiếp. Không thể nào, huynh muội Lục gia muốn nghịch thiên A Hát, còn cho người ta sống không? Lúc này mới bao lâu A Hát, bây giờ Lục Kinh Vân đã đột phá vô thượng niết bàn rồi. Ta xem Lục Kinh Vân tiểu tử này cố ý chọc tức chết chúng ta, để cho chúng ta xấu hổ đâm đầu vào tường chết đi cho rồi. Lục Thiếu Du quyển 41 vô thượng lôi kiếp, Kinh Vân sắp độ kiếp. Bối Nhi, Lục Tưởng, Lục Xảo, ba người khẩn trương lên, đôi mắt ba người nhìn thẳng thân ảnh trên không trung. Oanh! Lôi vân khủng khiếp như điện xà không ngừng giáng thẳng vào thân ảnh cao ngất trên không trung. Phá cho ta! Lúc này thanh niên kia mở mắt ra, khí tức sát phạt giống như hung thú thức tỉnh bạo phát, trong tay cầm một thanh đại đao màu đỏ bổ thẳng vào lôi điện trên cao. Xoẹt! Huyết đao đi qua, không gian nghiền nát, lôi điện bị đánh tan. Rầm rầm rầm. Trong thời gian ngắn lôi điện và đao mang va chạm với nhau, hai đạo năng lượng khủng khiếp bộc phát dữ dội, mấy ngọn núi lửa chung quanh bộc phát dữ dội, năng lượng phong bạo đáng sợ càn quét các hướng, cả phiến không gian tan vỡ thành nhiều mảnh. Không gian sụp đổ, không trung có tiếng nổ đinh tai nhức óc như quả bom nổ, cảm giác tim đập chân rung sinh ra tỏng lòng mọi người. Ầm ầm, từng ngọn núi lớn vỡ nát, cảnh tượng vô cùng rung động, khó có thể miêu tả, người ta lạc vào cảnh giới vô cùng rung động. Không hổ là Lục Kinh Vân, vô thượng lôi kiếp này cho dù là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai cũng không dám chống lại chính diện. Lục Phong Tử này lại đột phá, hắn càng ngày càng đáng sợ. Nếu hắn không lựa chọn chống lại chính diện, vậy hắn cũng không phải là Lục Kinh Vân, hắn lĩnh ngộ chính là sát phạt áo nghĩa, đây mới là tính cách của hắn. Lục Phong Tử không sao chứ, vô thượng lôi kiếp cũng không phải dễ chiêu. Mau nhìn xem đi. Chúng ta thật vất vả đột phá vô thượng niết bàn đã làm rạng rỡ tổ tông, hãnh diện, cũng không thể nhìn tiểu tử kia gặp chuyện không may. Trong không trung có không ít khí tức hùng hồn nghị luận, có người lao đi. Lục Thiếu Du quyển 41. Cách đại chiến kinh thiên trên Long Tích đại lục chừng một tháng, trong thời gian này Lục Thiếu Du trở lại tổng bộ quân đoàn Hùng Phong vẫn đang bế quan. Trong một tháng này, quân đoàn Hùng Phong vang danh khắp liên minh quân bộ. Trận chiến trên Long Tích đại lục đã giúp quân đoàn Hùng Phong quật khởi. Đương nhiên, loại quật khởi này gắn liền với ba chữ, Lục Thiếu Du, bởi vì Lục Thiếu Du là quân đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Trên chiến trên Long Tích đại lục, Lục Thiếu Du chảo xé đao diệt tuyên cổ cảnh cao giai như con sâu cái kiến, quyền diệt ngàn vạn minh linh thành cho tàn, tam kiếp cùng độ, nghịch thiên mà đi, dưới thiên lôi phá rồi lại lập, lấy ngôi sao làm thang, nhật nguyệt làm đường, một đường đạp thiên, ngạo nghễ thiên địa. Đặt chân chân lý niết bàn trong truyền thuyết. Truyền thuyết này chấn động toàn bộ liên minh quân bộ, chấn động như thế lan truyền khắp thương khung chiến trường, cũng lan ra 3.000 đại thế giới. Ngày đó cả 3.000 đại thế giới dung chuyển, đã sớm có cường giả chú ý cảnh tượng này. Trong thượng thanh thế giới cũng kinh động cổ tộc và hai đại liên minh. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực điều tra lai lịch của Lục Thiếu Du, chân lý niết bàn tuyệt đối khủng bố hơn cả cổ tộc. Bốn chữ chân lý niết bàn này đại biểu tất cả, đủ để người cổ tộc buông cao ngạo xuống. Tất cả mọi người tìm kiếm bối cảnh của Lục Thiếu Du, nhưng lại phát hiện lai lịch của Lục Thiếu Du không có bao nhiêu, không có ai biết hắn đến từ phương nào, chỉ biết đến từ thế giới vô danh, đến từ Phi Linh Môn. Đoạn thời gian này đệ tử quân đoàn Hùng Phong sôi trào lên, tất cả đệ tử quân đoàn Hùng Phong đều biết rõ, sau này quân đoàn Hùng Phong sẽ quật khởi, đoàn trưởng chính là ngạo khí của bọn họ. Lục Thiếu Du quyển 41. Ngọn núi cao vút, mây mù lượn lờ, một thân ảnh yên lặng xuất hiện, toàn thân bao phủ trong mây mù, thời điểm mọi người nhìn thấy thân ảnh này đều không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Lúc này lão già tóc bạc phơ dùng ý thức kéo dài ra, nói với thân ảnh này. Người mới tới tìm ta sao, có lẽ ngươi sớm nhận được tin tức. Ta đã sớm nhận được tin tức, nhưng mà lúc này mới rảnh rỗi tới đây. Lúc này một thân ảnh cao ngất xuất hiện trong mây mù. Thân ảnh kia chừng 40, tướng mạo đường đường. Ngực lớn vai rộng, có cái dũng vạn phu nan địch, lông mày rậm thâm thúy, toàn thân sinh ra chấn động vô hình và xu thế bế nghĩa thiên địa, nói ta chỉ muốn nói với ngươi vài câu. A Hát, ngươi tự mình đến nói, sợ rằng không đơn giản. Lão già tóc bạc tươi cười, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tới chúc mừng thượng thanh thế giới của ta xuất hiện một chân lý niết bàn hay sao? Chúc mừng thì không cần, ta chỉ tới nói cho ngươi biết, ngươi nên biết chân lý niết bàn đại biểu cho cái gì. Ta và hắn có quan hệ không cạn, người tốt nhất cảnh cáo đám gia hỏa âm thầm gây sóng gió kia đi, nếu ta biết được, ta sẽ không nhẫn nại nữa đâu, thời điểm đó ngươi đứng trách ta ra tay quá nặng. Thân ảnh cao ngất ngữ khí hiên ngang, khí thế không giận tự uy và bá đạo khôn cùng. Ai? Già Nua lão già than thở, nói. Ta sẽ cảnh cáo một ít người, chân lý Niết Bàn không phải bình thường, tuy trong Thương Khung chiến trường là nơi thích hợp với hắn, bằng không lúc này cũng không có cơ duyên lớn như vậy. Nhưng mà Thương Khung chiến trường quá nguy hiểm, Thiên La Minh sẽ không bỏ qua, cho nên ta muốn bảo hắn vào thiên giới mật địa, ngươi cảm thấy thế nào? Thân ảnh cao ngất nói. Ngươi tự xử lý là được rồi, ta không nhúng tay vào, Thương Khung chiến trường thích hợp với hắn hơn, hắn cần một con đường của mình, không phải đi con đường của người khác, hắn hiển nhiên hiểu điểm này, cho nên hiện tại cũng đã làm được. Nhưng lúc này hắn có không ít phiền toái, ta đã thông chi mấy lão gia hỏa trong Thương Khung chiến trường trông nom hắn, chuyện còn lại là việc của ngươi. Ta đoán chừng nếu không phải mấy lão gia hỏa kia, cho dù tiểu tử Lục Thiếu Du ngộ ra chân lý Niết Bàn cũng không thuận lợi. Lão già tóc bạc nói. Ta sẽ cân nhắc, trở lại thiên giới mật địa dù sao bảo hiểm hơn một ít, chân lý Niết Bàn xuất hiện làm Thiên La Minh bất an. Chương 95. Phần 95. Thì tính sao, ngươi cho rằng tiểu tử kia dễ đối phó sao? Trung niên phất trường bào, nói với lão giả. Ngươi bây giờ bảo tiểu tử kia vào thiên giới mật địa, ngươi có nghĩ tới hay không? Lúc trước là ai bảo hắn đi Thương Khung chiến trường, lúc này đây hắn trở về, với tính cách của hắn sợ rằng không bỏ qua, đến lúc đó thiên giới mật địa sẽ bị lật tung. Chân lý Niết Bàn, ha ha, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, những người lúc trước ta không động vào chính là giữ lại cho hắn tự giải quyết, đến lúc đó nếu có người muốn ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta cũng nhúng tay vào, vẫn câu nói kia, ta đã nói trước, đến lúc đó cũng đừng trách ta không chào hỏi lão gia hỏa ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước. Vừa dứt lời, trung niên biến mất không thấy gì nữa. Ai, đau đầu a hát. Lão già già nua cười khổ, thấp giọng thì thào thở dài, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Du quyển 41. Độc Hạt lúc này nhìn đại hán trung niên, ánh mắt của hắn mang theo thần thái rung động, nói. Phượng Tuy đại nhân, không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại mạnh như thế, chân lý Niết Bàn, tam kiếp cùng phá. Dạ Xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị hắn chu sát, loại thực lực này quá đáng sợ. Vừa dứt lời, Độc Hạt còn có chút kinh hồn chưa định, lúc trước nghe được những tin tức này, hắn đánh chết cũng không tin, đây quả thực là chuyện không phải người làm ra. Hừ, tiểu tử này vận khí quá tốt, chân lý Niết Bàn a hát, thiên địa ít có. Phượng Tuy co rúm, lập tức nói nhỏ. Nhưng dù sao còn không có triệt để trưởng thành, chắc chắn sẽ có cơ hội, ta tin tưởng với tính cách của Dạ Xoa nhất tộc. Còn có Thiên La Minh, sợ rằng đều không bỏ qua hắn, chúng ta bây giờ không cách nào làm gì được hắn, nhưng mà chỉ cần chúng ta hơi ra sức, đại khái có thể làm hắn chết không chỗ chôn. Độc Hạt nghe vậy, ánh mắt rung động, lập tức lo lắng nói. Lúc này Phệ Hồn nhất tộc cùng Lang Linh nhất tộc và Dạ Xoa nhất tộc nhúng tay vào vẫn thất bại, vạn nhất tiếp theo, Phượng Tuy trên ngang lời Độc Hạt, ánh mắt âm hàn bắn ra, nói. Ta tin tưởng tiếp theo. Dạ Xoa nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc chắc không khinh thường nữa, Lục Thiếu Du càng mạnh sẽ càng là tai họa với chúng ta, cho nên hắn phải chết. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Thiếu Du bị hào quang màu trắng bao quanh, những lúc như vậy đều qua thời gian thật lâu, ngoại giới đã qua một tháng, tính toán ra, Lục Thiếu Du tiến vào không gian thông linh bảo khí cũng 10 năm rồi. Xuy, thời điểm này hào quang bắt đầu thu liễm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không gian chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du vô cùng chật vật xuất hiện, tay cầm trường cung, nói thầm rốt cục thành công, không nghĩ tới lâu như vậy, suýt nữa không ra được. Ông, trường cung trong tay nghe Lục Thiếu Du nói chuyện, lập tức âm thanh sấm gió vang lên, giọng nói trầm thấp vang vọng chúc mừng chủ nhân, về sau ta cũng có thể xuất thế lần nữa rồi. Lục Thiếu Du nhìn trường cung trong tay, sau khi đi ra khỏi không gian trường cung, tự nhiên cũng biết đây là thông linh bảo khí có từ thời xa xưa. Trường cung thông linh bảo khí tên là Truy Phong Chiến Thiên Cung, nó dùng viễn cổ long cân phượng cốt tăng thêm thiên tài địa bảo luyện thành, thông linh bảo khí phong thuộc tính, mũi tên là dùng phong nguyên lực tạo thành. Từ tin tức trong Truy Phong Chiến Thiên Cung, Lục Thiếu Du biết được, Truy Phong Chiến Thiên Cung chính là thượng cổ thông linh bảo khí, xem như tồn tại cường hãn nhất trong thông linh bảo khí, từ khí tức còn mạnh hơn thanh trụ hư không dực và hồn diệt phách trùy rất nhiều. Truy Phong Chiến Thiên Cung mạnh nhất có thể bắn ra 9 mũi tên. 9 mũi tên phát ra cùng một lúc đủ để xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng, nhưng bắn ra 9 mũi tên cũng không dễ dàng. Chiến Thiên, người đã bao lâu không có xuất thế? Lục Thiếu Du hỏi Truy Phong Chiến Thiên Cung. Hồi bẩm chủ nhân, ta cũng không nhớ rõ, dù sao thật lâu rồi. Truy Phong Chiến Tiên Cung trả lời. Tin tưởng không lâu ngươi sẽ đại phát thần uy, hiện tại nghỉ ngơi trước đi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, tâm thần thu Truy Phong Chiến Tiên Cung vào đan điền khí hải. Ồ, nguyên lực thật mạnh. Truy Phong Chiến Tiên Cung xuất hiện trong đan điền Lục Thiếu Du, lập tức đi tới dưới nguyên đan chữ vạn, lập tức truyền ra tiếng ngạc nhiên, dường như rất kích động. Bây giờ trên người hắn có 3 kiện thông linh bảo khí, đặc biệt là Truy Phong Chiến Tiên Cung là thông linh bảo khí không bình thường, Lục Thiếu Du rất hưng phấn. Vì thanh trụ hư không dực cần thời gian khôi phục, lúc này Truy Phong Chiến Tiên Cung vừa vặn biến thành át chủ bài của hắn. Hưng phấn một lúc, tâm thần lại động, Lục Thiếu Du cầm khối ngọc bài trong không gian thứ 6 ra. Lục Thiếu Du kết luận nó là vật tuyên cổ điện, nhưng mà cũng không biết là gì trong tuyên cổ điện, sợ là cần phải chờ tới thời điểm gặp sư bá Tam Kỳ lão nhân hoặc tự đi tuyên cổ điện, lúc này mới có thể biết lai lịch ngọc bài. Trong những vật trong thạch thất thứ 6, Lục Thiếu Du chưa tùy tiện bỏ qua tượng đá sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Lục Thiếu Du lại tiến vào trong thạch thất thứ 6. Tượng đá trong thạch thất tạo hình khác biệt, lúc trước là một chỉ và một quyền, pho tượng đá này tạo hình bàn chân, cảm giác rất man hoang cổ xưa. Dùng hỗn độn âm dương quyết mở ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, hắn đã ngựa quen đường cũ, tượng đá này cần thúc dục âm dương linh vũ quyết mới có thể mở ra, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, lòng bàn tay ngưng tụ vòng xoáy cắn nuốt lên bức tượng. Oanh! Khi tượng đá run rẩy, trong nháy mắt hào quang bao phủ Lục Thiếu Du. Cả không gian run lên, Lục Thiếu Du lại xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện trong không gian cổ xưa, khí tức cổ xưa rất đậm, lúc này một hư ảnh xuất hiện. Thân ảnh hư ảo xuất hiện, từng đạo khí tức cổ xưa bộc phát ra, trong nháy mắt không gian chấn động và vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt hư không đã bị uy áp khủng bố bao phủ, từng đạo khí tức mênh mông không ngừng tăng cường. Lục Thiếu Du rung động, Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ nhất quyết đã có uy thế bá đạo tới cực điểm, đệ nhị quyết có thể hủy thiên diệt địa. Mà uy thế lúc này có thể phá hủy tất cả, nó dễ dàng phá hủy tất cả mọi thứ. Khí thế bá đạo mang theo uy thế vô cùng vô tận bộc phát ra, giờ phút này thân ảnh kia mở đi, khí tức cổ xưa trong không gian càng ngày càng mạnh, khí tức phá hủy tất cả, phá hủy vạn vật. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, Tam Quyết Chuyển Thiên Thế, Nhất Cước Toái Sơn Hà. Tiếng quát như sấm sét vang vọng trong hư không, thân ảnh này không ngừng kết thủ ấn, cả hư không vặn vẹo. Thân ảnh này tương liên với hư không, kéo dài qua trời cao, cất bước đạp nát tất cả, khí tức phá hủy vạn vật làm lòng người tan vỡ. Một cước này hủy diệt sinh cơ, tận diệt tất cả những gì phản kháng. Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ tam quyết, uy năng của nó còn mạnh hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần, tu luyện đại thành, chân đá bát hoang, chấn vỡ hoàn vũ. Chương 96. Phần 96. Lúc này âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Tin tức về phương pháp tu luyện đệ tam quyết xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Hào quang biến mất, Lục Thiếu Du tiếp tục xuất hiện trong thiên trụ giới tầng thứ 7, ánh mắt ngạc nhiên. Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ tam quyết, uy lực lớn hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần, đệ nhị quyết mạnh hơn đệ nhất quyết gấp 10 lần, như vậy có thể nói đệ tam quyết mạnh hơn đệ nhất quyết 100 lần, uy năng của nó có thể nghĩ. Dừng tu luyện một chút, dường như bên ngoài có chút loạn. Lục Thiếu Du lập tức phục hồi tinh thần lại. Vững vàng chân lý niết bàn cần 2 năm, lĩnh ngộ phong thuộc tính, dung hợp Truy Phong Chiến Tiên Cung dùng 10 năm, bây giờ đã trôi qua 1 tháng. Không cần suy đoán, Lục Thiếu Du cũng biết quân đoàn Hùng Phong gần đây nhất định rất náo nhiệt, chính mình lĩnh ngộ chân lý niết bàn động tĩnh quá lớn, người muốn tìm mình quá nhiều. Lục Thiếu Du quyển 41. Khi Lục Thiếu Du và Vô Tướng, còn có Vô Mã Tam Giới, Lý Cụ của Hộ Hoàng đội, còn có Phá Thổ, Truy Mệnh, Phong Hỏa rời khỏi thiên trụ giới. Lúc này mọi người vẫn còn thương tích, Lục Thiếu Du cũng cho người Hộ Hoàng đội đi vào trong thiên trụ giới chữa thương. Riêng Thái A thương thế không nặng, quân đoàn Hùng Phong cần phải có người xử lý công việc, cũng chỉ có thể cho Thái A ở bên ngoài ứng phó, Phá Thổ và Truy Mệnh, Phong Hỏa bị thương đủ nặng, đều vào trong thiên trụ giới chữa thương. Siêu siêu siêu, ở dãy núi cách quân doanh không xa có 2 người bay tới, một là cô gái tuyệt sắc, một thân váy dài có khí chất hoàn mỹ. Một người còn lại mặc trang phục nóng bỏng, lăng lệ như mẫu thân nàng, chính là Lục Xảo, còn có bối nhi 2 người. Nhưng mà dung mạo của 2 nữ chật vật, khí tức trên người hỗn loạn. Bối tỷ tỷ, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng không phải ở trong thượng thanh thế giới sao, tại sao lại ra tay với chúng ta? Ánh mắt Lục Xảo đầy lạnh ý, hỏi bối nhi. Đôi mắt bối nhi bắn ra hàn ý, nói. Ta suy đoán quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng có thù với phụ thân.

Lục Thiếu Du vẫn chưa từng xem thú tộc là ngoại tộc, lúc này nhân tộc và thú tộc dùng ngàn vạn tính mạng đổi công huân, trong lòng Lục Thiếu Du không thích. Đúng vậy, đây là thương khung chiến trường. Nghe vậy, Phá Thổ, Truy Mệnh cảm thán. Sư phụ, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng, quân đoàn Giã Thú Cuồng Thử, quân đoàn Tinh Diệu Trình Tinh, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch, quân đoàn Húc Phong Trương Lăng Phong, quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng Cắt Bạch Mị, còn có quân đoàn Lục Linh Huyết Lục Chín đại quân đoàn trước sau tới, nói là muốn gặp sư phụ, liên minh quân bộ phái người tới, nghe nói là ba tôn tướng đang chờ sư phụ. Thái A nói với Lục Thiếu Du. Đến cả rồi sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, cũng cảm thấy kỳ quái, nói hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai ta đi gặp bọn họ, ta muốn đi gặp quân đoàn Thiết Huyết trước. Đoàn trưởng, ta cũng đi. Truy Mệnh lập tức đứng lên, hắn biết rõ quan hệ giữa đoàn trưởng và người quân đoàn Thiết Huyết. Ân. Lục Thiếu Du gật gật đầu, nhìn đám người Phá Thổ cùng Hỏa Phong hỏi các ngươi có đi không? Đương nhiên muốn đi, Hàn Minh tên kia giao tình với ta không sâu, nhưng ta kính nể hắn, đi quân đoàn Thiết Huyết xem như tế điện hắn, hắn số mệnh không tốt, nếu, Phá Thổ đứng dậy, than nhẹ cũng không nói thêm. Hoàng hôn, một lăng mộ lớn nằm trong hợp cốc, mấy chục vạn người đang tụ tập. Trước mộ bia, Lục Thiếu Du nhìn thấy quần áo và di vật cùng tên của quân đoàn Thiết Huyết Hàn Minh. Bia đá to lớn, Lục Thiếu Du đứng dậy, cung kính dùng hỏa nguyên lực ba đạo hỏa viêm viết tên mình lên tấm bia đá Lục Thiếu Du lập mộ. Rầm rầm rầm. Đoàn trưởng nghỉ ngơi. Vào lúc này mấy chục vạn đệ tử quân đoàn Thiết Huyết quỳ một gối, tiếng gầm hội tụ, mang theo bi thống vang vọng không gian. Xin hay yên nghỉ. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh cung kính hành lễ. Người đi đầu chính là Lục Linh, sau lưng chính là Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Cuồng Thử, còn có Đông Quan Trạch, Trình Tinh, Trương Lăng Phong. Lục Thiếu Du quyển 41. Sáng sớm hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên xuất hiện, giữa không trung có sương mù nhàn nhạt. Siêu siêu. Hai thân ảnh uyển chuyển đáp xuống đất, nhìn quân doanh trước mặt. Siêu siêu. Hai nữ nhanh chóng đi tới gặp đầu lĩnh dẫn người tuần tra, đầu lĩnh cảnh giác hỏi các ngươi là người phương nào. Xin hỏi, có phải đây là quân đoàn Hùng Phong không? Một thân váy dài, mỹ nhân tuyệt mỹ phong trần mệt mỏi hỏi thăm, tuy bộ dáng chật vật nhưng không ảnh hưởng phong cách cao quý của nàng, nói chuyện với mỹ nữ như vậy ai mà không thích. Hai nữ bôn ba đường xa là Bối Nhi cùng Lục Xảo, nửa đường không ngừng nghe ngóng vị trí quân đoàn Hùng Phong, lúc này mới đi tới được nơi này. Nhìn hai mỹ nữ, hơn 10 lính canh cảm thấy bất phàm, đầu lĩnh lập tức trả lời đúng vậy, đây chính quân đoàn Hùng Phong. Các ngươi là người phương nào, nếu tới đầu nhập thì đi ra ngoài chờ đi. Đoàn trưởng của các ngươi chính là Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Xảo vui vẻ, lập tức hỏi đầu lĩnh. Đúng vậy, nhưng các ngươi không thể gọi thẳng tục danh của đoàn trưởng. Nếu tiếp theo, đầu lĩnh còn chưa nói xong, Lục Xảo lập tức đại hỉ nói với hắn nhanh mang dẫn ta đi tìm phụ thân. Nhanh, phụ thân ngươi, cái gì, ngươi là con gái đoàn trưởng, đầu lĩnh và hơn 10 quân nhân quân đoàn Hùng Phong ngạc nhiên. Lục Thiếu Du quyển 41. Quân đoàn Hùng Phong, trong đại điện có không ít người đang ngồi, trừ Lục Linh, Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Cuồng Thử, còn có Đông Quan Trạch, Trình Tinh, Trương Lăng Phong, còn có quân đoàn Thiết Huyết mấy niết bàn cảnh đội trưởng, nhiều đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong và hộ hoàng đội vô tướng, vô mã tam giới, Lý Cụ đứng sau lưng Lục Thiếu Du cùng Thái A. Còn có hơn 10 người, trừ những người quen thuộc với quân đoàn Hùng Phong như Băng Thiên Lý, Cô Lang Gia, còn có không ít cường giả. Trong đó có ba người khí tức cường hãn. Ba người này là ba lão giả tiên phong đạo cốt. Lục Thiếu Du nhìn qua ba người này, từ lời Thái A biết được ba người có nhược linh đạo nhân, còn có kiền hỏa tôn tướng tu luyện hỏa thuộc tính, người thứ ba là khôn thủy tôn tướng. Ba người này tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, đều là tôn tướng trong liên minh. Chúng ta đại biểu liên minh quân bộ, chúc mừng Lục đoàn trưởng chứng nhận chân lý Niết Bàn, danh chấn 3000 đại thế giới. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ và hàn huyên với nhau, lúc này nhược linh đạo nhân ôm quyền nói với Lục Thiếu Du, không chút vô lễ, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Nếu như là đoàn trưởng bình thường chắc chắn sẽ hữu lễ với tôn tướng. Nhưng mà Lục Thiếu Du hiện tại không phải đoàn trưởng bình thường, những tôn tướng này cũng rõ ràng. Giả Xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai bị Lục Thiếu Du một đao chém giết, bọn họ tu vị tuyên cổ cảnh cao giai và thân phận tôn tướng ở trong mắt Lục Thiếu Du không là cái gì. Bởi vậy đoạn thời gian này nói Lục Thiếu Du đang bế quan, bọn họ cũng phải chờ đợi. Tôn tướng khách khí. Lục Thiếu Du gật đầu nói với ba người, nói để chư vị đợi lâu như vậy, thật sự có lỗi.

Lục Thiếu Du nghe vậy đôi mắt chua xót, hắn vuốt mái tóc tiểu nha đầu, nói nhỏ: đám tiểu tử các ngươi đi ra ngoài, không biết mẫu thân các ngươi lo lắng sao, về sau không được chạy loạn nữa. Thật sự là con gái đoàn trưởng A Hát, khá tốt không có động thủ. Trên quảng trường đệ tử quân đoàn Hùng Phong thở ra một hơi. Thì ra thật là con gái đoàn trưởng. Con gái đoàn trưởng có tu vị sinh tử niết bàn cảnh, thực lực này không yếu, lục phó thống lĩnh cũng chỉ mới đột phá không lâu mà thôi. Người trong đại điện đi ra, lúc này cũng ngạc nhiên thực lực của lục xảo. Ôm nha đầu trong ngực, Lục Thiếu Du thở ra, cuối cùng cũng tìm được con mình. Lập tức ánh mắt Lục Thiếu Du không nhìn thấy Lục Kinh Vân và Lục Tượng hai tiểu tử kia đâu. Lúc trước linh hồn cảm giác hắn phát hiện hai tiểu tử này đi cạnh lục xảo, nghi hoặc hỏi: xảo nhi, đại ca và ca ca đâu rồi, không phải bọn họ cùng đi với con sao? Thỉnh trưởng môn nhanh đi cứu Kinh Vân, hắn hiện tại gặp nguy hiểm, đang bị người ta đuổi giết. Bối nhi nghe vậy, lúc này nhớ tới mục đích trọng yếu tới tìm Lục Thiếu Du. Kinh Vân bị đuổi giết. Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Lục xảo cũng nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, vội vàng ngẩng đầu lên, sốt ruột nói: phụ thân, đại ca vì để con và bối tỷ tỷ và ca ca thoát hiểm, hiện tại đang bị quân đoàn Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt đuổi giết, người nhanh cứu đại ca. Quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Thiên Phượng. Với tu vị của người trên quảng trường, tự nhiên có thể nghe rõ Lục xảo nói. Tên của hai quân đoàn này làm mọi người xúc động, dù sao hai quân đoàn này là quân đoàn nhất lưu trong liên minh quân bộ hiện giờ. Mỗi một quân đoàn đều có mấy ngàn vạn người, cường giả như mây, tuyên cổ cảnh không ít. Quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Thiên Phượng. Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt âm trầm bắn ra hàn ý. Lục Thiếu Du đã nghe nói qua hai quân đoàn này, lần trước quân đoàn Ma Hạt độc hạt đã bị mình động thủ trấn nhiếp. Mà quân đoàn Thiên Phượng, nghe nói cũng giống quân đoàn Ma Hạt. Đều là quân đoàn chủ chiến của liên minh quân bộ. Lục Thiếu Du hỏi Lục Xảo: xảo nhi, con đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phụ thân, con cùng đại ca còn có ca ca từ quân đoàn Minh Quang Thế Giới tìm tới bên cạnh người, ai biết đi ngang qua quân đoàn Thiên Phượng đụng phải một tên của Phượng Hoàng nhất tộc, biết rõ chúng ta đang tìm người, sau khi hỏi quan hệ của chúng ta với người liền động thủ. Về sau còn có quân đoàn Ma Hạt tham gia đuổi giết chúng ta, đại ca ngăn cản bọn chúng giúp chúng ta thoát hiểm. Còn cùng bối tỷ tỷ đi tới đây, ca ca trở về Minh Quang Thế Giới tìm giúp đỡ. Lục xảo nói xong, cầm ngọc giản giao cho Lục Thiếu Du. Đây là ngọc giản bố trí ấn ký linh hồn đặc biệt của đại ca, huynh muội chúng ta và bối bối tỷ đều có ấn ký của đối phương. Đại ca sợ chúng ta thất lạc, cho nên đặc biệt luyện chế, có ấn ký linh hồn có thể tìm đại ca. Từ linh hồn ngọc giản thì biết đại ca không sao, nhưng mà bị đám người kia vây công khó thoát. Phượng Hoàng nhất tộc, thì ra là thế. Lục Thiếu Du âm trầm bắn ra hàn ý, tiếp nhận ngọc giản của Lục Xảo, cô nén hàn ý hỏi Lục Xảo cùng bối nhi: xảo nhi, bối nhi, các ngươi ở lại đây, ta đi đón Kinh Vân. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du quay người nói: vô tướng, phá thổ, các ngươi theo ta. Thái A, ngươi chiếu cố tốt sư muội của ngươi. Truy Mệnh, Phong Hỏa, Hồ Hải, các ngươi mang hạm đội quân đoàn Hùng Phong và Tinh Anh đi tới quân đoàn Thiên Phượng. Vâng. Thái A, Truy Mệnh, Phong Hỏa, Hồ Hải gật đầu. Đám người phá thổ cùng vô tướng đã đi sau lưng Lục Thiếu Du, đặc biệt là vô tướng, hắn hiểu thiếu chủ muốn gì, lúc trước Thái Minh Thế Giới Hàn Long là ví dụ. Chương 99. Phần 99. Lục đoàn trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Ở trong đó sợ rằng có hiểu lầm. Nhược Linh đạo nhân lập tức nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lúc này bắn ra sát ý, Nhược Linh đạo nhân không khó nhận ra ý định của Lục Thiếu Du. Quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng đều là quân đoàn nhất lưu của liên minh quân bộ. Tôn tướng đại nhân, trở về nói cho liên minh quân bộ, nếu ai dám ngăn cản ta diệt quân đoàn Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt, đứng trách ta trở mặt. Lục Thiếu Du nói với Nhược Linh đạo nhân, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có người dám động con mình, biết thân phận còn cố ý động thủ, loại chuyện này Lục Thiếu Du làm sao có thể nhẫn nhịn, trong thương khung chiến trường hiện tại không có hóa hồng cảnh. Cho dù có hóa hồng cảnh, Lục Thiếu Du cũng không bỏ qua. Lục đoàn trưởng, tất cả có thể thương lượng, có lẽ đây là hiểu lầm, bằng không để lão hủ đi xem, nói không chừng. Nhược Linh đạo nhân còn muốn nói điều gì, Lục Thiếu Du một đao có thể đánh chết Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, một quyền diệt ngàn vạn Minh Linh, hắn biết một khi Lục Thiếu Du thật sự ra tay với quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà Nhược Linh đạo nhân thật sự không thể ngờ rằng, quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng lại đi chiêu chọc con của Lục Thiếu Du chứ, đây không phải tìm chết sao? Các hạ, các ngươi có thể đi, nhớ rõ thông chi liên minh quân bộ, nếu ai ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Lục Thiếu Du trực tiếp chen ngang lời Nhược Linh đạo nhân nói, không cần phải khách khí nữa. Lục Phó Thống lĩnh, địa điểm của quân đoàn Thiên Phượng ta quen thuộc, ta có thể giúp ngươi một ít việc đấy, để ta đi cùng ngươi được chứ? Lục Linh tiến lên, nói với Lục Thiếu Du. Lập tức Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Trình Tinh, Đông Quan Trạch, Trương Lăng Phong, Huyết Ưng cũng đi ra. Đa tạ. Lục Thiếu Du gật đầu với đám người Lục Linh, có Lục Linh các cường giả đi là đủ rồi, nhiều người sẽ làm chậm trễ thời gian, do dự một lát nói với Truy Mệnh, Phong Hỏa có chúng ta đi, đủ để đối phó quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Hùng Phong không nên hành động. Đoàn trưởng, ta cùng đi, hỗ trợ giải quyết một ít tạp cá không thành vấn đề. Truy Mệnh ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Đoàn trưởng, ta cũng đi, giải quyết đám cá tạp cũng không tệ mà. Phong Hỏa cũng nói, cơ hội này hắn không bỏ qua. Đi thôi. Lục Thiếu Du gật gật đầu. Lục Linh tiến lên đến bên người Lục Thiếu Du, quay đầu nhìn Cuồng Ngưu phía sau, nói Cuồng Ngưu, ngươi cũng đi theo ta. Vâng. Cuồng Ngưu gật đầu, khí tức hùng hậu bộc phát. Lục Phó Thống lĩnh, để cho chúng ta cùng đi đi, giải quyết chút ít tạp cá cũng không tệ a hát. Lục Phó Thống lĩnh, mang ta đi với. Vậy đa tạ mọi người. Lục Thiếu Du gật đầu. Đi đều là tuyên cổ cảnh, cũng không phải quá chậm trễ thời gian, tu vị tuyên cổ cảnh không phải vướng bận, Lục Thiếu Du không sợ quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, nhưng có nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cũng không phải chuyện xấu. Lục Thiếu Du quyển 41. Lúc này một đám người nhanh chóng bay lên trời rời đi. Ai, lần này phiền toái rồi, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng đã xảy ra chuyện gì, không được, ta lập tức trở về đi thông chi liên minh quân bộ. Nhược Linh đạo nhân tự nói. Sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được sát khí trong đó, chỉ sợ chuyện này phải đổ máu rồi. Thật nhiều cường giả, dường như đều là tuyên cổ cảnh. Lục Sảo nhìn những người đi theo phụ thân, không ngờ đều là cường giả tuyên cổ cảnh. Tiểu sư muội, không có việc gì, sư phụ nhất định sẽ mang Kinh Vân sư huynh trở về, các ngươi yên tâm đi. Thái A nói với Lục Sảo. Ngươi là... Lục Sảo ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua Thái A. Thái A vội vàng nói. Tiểu sư muội, ta là đệ tử sư phụ mới nhận, dựa theo sư phụ nói, ngươi là sư muội của ta, ta cũng đã gặp Du Thực sư tỷ, yên tâm đi, có sư phụ xuất mã, Kinh Vân sư huynh nhất định không có việc gì. Ân. Lục Sảo gật gật đầu, có phụ thân ra mặt, thêm đội hình vừa rồi nàng cũng có tin tưởng. Nhìn đội hình như vậy nàng biết đại khái, những năm qua phụ thân có thế lực không yếu trong thương khung chiến trường. Lục Thiếu Du quyển 41. Trong sơn mạch bao la, hoàng hôn, tà dương như máu, thiên địa phủ lên màu đỏ rực như lửa. Độc Hạt, ngươi tìm ra ba tiểu tử đào tẩu kia không? Ánh mắt Phượng Tuy âm trầm hỏi Độc Hạt. Không có, dường như đã che giấu khí tức, trốn vô tung vô ảnh, dường như cực kỳ hiểu che giấu, cho nên bọn chúng mới trốn thoát, ta đã cho người tìm. Sắc mặt Độc Hạt khó chịu, thậm chí còn lo lắng, nói. Phượng Tuy đại nhân, mấy tiểu tử này đều là con của Lục Thiếu Du. Vạn nhất tin tức lọt vào tai Lục Thiếu Du, dùng thực lực Lục Thiếu Du bây giờ, sợ rằng chúng ta khó ứng phó. Thì tính sao, không động tới hắn, chẳng lẽ còn không động con hắn sao, cho dù giết hắn cũng có là gì, cùng lắm lúc đó chúng ta tìm sai lầm, hoặc nói lý do không rõ tình huống là xong. Ánh mắt Phượng Tuy âm hàn, nói. Đây chính là liên minh quân bộ, nếu hắn đụng đến bọn ta, cường giả liên minh quân bộ sẽ không đồng ý, hắn dám giết Minh Linh, đó là đương nhiên. Nhưng lá gan lớn hơn cũng không dám động tới chúng ta, liên minh quân bộ là nơi nói quy củ, quân đội tương tàn là không được. Nói cũng phải. Độc Hạt gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn ngưng trọng, nói. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử Lục Kinh Vân kia cũng là vô thượng niết bàn, người Lục gia thật sự bất phàm, chúng ta nhiều cường giả như thế vẫn để hắn đào thoát, cũng không biết trốn đi nơi nào. Trốn không thoát đâu, nơi này chính là địa phương của quân đoàn Thiên Phượng. Khắp nơi có bố trí ánh mắt hắn trốn đi nơi nào, đoán chừng hắn có thủ đoạn che giấu đặc thù, thế nhưng một khi muốn đào thoát, khí tức sẽ xuất hiện. Phượng Tuy cười nói, giết tiểu tử vô thượng niết bàn chưa hoàn toàn, có lẽ cũng đủ làm Lục Thiếu Du nổi điên rồi. Độc Hạt do dự một lát, nói với Phượng Tuy. Phượng Tuy đại nhân, lần này Đô Linh Phó Thống lĩnh bảo nên chậm ra tay với Lục Kinh Vân, thời điểm này Lục Thiếu Du đang khí thế mạnh mẽ, kỳ thật, thời điểm này ra tay không phải lúc sáng suốt. Thiên giới mật địa chấp pháp đội sát thiên chính là con của Đô Linh Phó Thống lĩnh, giết con của Lục Thiếu Du là chủ ý của hắn đấy. Ánh mắt Phượng Tuy nhảy lên, hỏi Độc Hạt. Không phải cháu ngươi cũng bị Lục Thiếu Du giết chết sao, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Cũng không phải, thù này tự nhiên phải báo, nhưng thời điểm này có phần không tốt cho lắm. Độc Hạt bận tâm. Đồ Linh đã không nhịn nữa, bởi không có lựa chọn, cho dù Lục Thiếu Du biết rõ có thể làm được gì, chẳng lẽ quân đoàn Thiên Phượng của ta lại sợ Lục Thiếu Du hay sao? Huống chi cho dù thực lực của hắn như đồn đãi, chẳng lẽ thật sự đám động thủ sao? Lần trước trong thiên giới mật địa dường như có người bảo vệ hắn, trong thương khung chiến trường hắn không thức thời, cũng không ai che chở hắn. Chương 100. Phần 100. Phượng Tuy trầm giọng nói, hàn ý bắn ra, nói. Nếu hắn dám động thủ, cũng là chuyện tốt, đến lúc đó sẽ có người quang minh chính đại giết hắn, cho dù là chân lý niết bàn thì thế nào, giết trước tấu sau, loại người này càng sớm đánh chết càng tốt, không thể lại để hắn phát triển. Một đêm qua đi, sáng sớm, sơn mạch không ngớt, quần phong còn có sương mù du đãng. Lúc này có một thanh niên đáp xuống ngọn núi, hắn mặc trường bào rách nát, sắc mặt đầy lạnh ý, người này chính là Lục gia lão đại Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân đáp lên ngọn núi, ánh mắt nhìn qua phía chân trời, ánh mắt chấn động, thẻ lưỡi liếm môi, lập tức thân hình thẳng tắp, đôi mắt thu liếm, khí tức biến mất, không sinh ra chấn động gì. Siêu siêu. Sau một lát, chung quanh có từng âm thanh xé gió vang lên, lập tức chung quanh xuất hiện không ít thân ảnh, khí tức cường hãn phóng thích ra ngoài. Chung quanh có không ít hơn 300 người vây quanh ngọn núi. Trong đó có ít nhất hơn 20 tuyên cổ cảnh, còn lại đều là niết bàn cảnh, lúc này dùng năng lượng bao quanh ngọn núi này. Không biết khi nào, chung quanh gió nổi mây phun, không gian lờ mờ, có cảm giác mưa gió sắp tới, mấy trăm người làm không gian chấn động. Trong mấy trăm người này có vài người đi đầu, Phượng Tuy, Độc Hạt hai người đều ở trong đó. Lúc này còn có một thân ảnh rắn chắc mặc trường bào màu lam, đó là lão già hơn 50, hai mắt bắn ra tinh quang, khí thức linh hồn rất mạnh, không ngờ lại là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị tuyên cổ cảnh cao giai. Nhưng từ khí thức thì thấy người này vừa đột phá không lâu. Lúc này lão giả áo lam nhìn qua Lục Kinh Vân bên dưới, quát Lục Kinh Vân, ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay lấy mạng của ngươi để dằn mặt phụ thân ngươi. Vừa dứt lời, khí tức linh hồn phong bạo quanh người lão giả phóng thích ra, thân ảnh bay lên cao, đánh ra một chảo xuyên thấu không gian, mang theo khí tức linh hồn cuồn cuộn trực tiếp chụp thẳng vào Lục Kinh Vân. Một chảo này vô cùng khủng khiếp, xé rách không gian cực kỳ nhanh chóng, tu vị tuyên cổ cảnh cao giai rất khủng bố. Lục Kinh Vân không nháy mắt, trong mắt bắn ra huyết quang lợi hại, khí tức sát phạt bộc phát giống như phong bạo quét qua trời cao. Sát khí thật mạnh. Người trong không gian chung quanh cảm nhận được sát khí khủng bố, từng ánh mắt cảm thán, sát khí mạnh tới mức linh hồn chấn động không nhỏ. Đồ Linh lão cẩu, cho rằng tu vị tuyên cổ cảnh cao giai là có thể khinh người hay sao, Kinh Vân gia gia của ngươi thề sẽ có ngày chém đầu chó của ngươi xuống. Lục Kinh Vân động, hắn không muốn thất bại, thân ảnh cao ngất đứng vững như trường thương, thân hình hơi cong, cầm đại đao đứng giơ lên cao. Xoẹt, huyết đao bổ xuống, một đạo đao mang lướt qua không gian nổ tung, đao mang trực tiếp bổ ra vết nứt không gian đen kịt, khí tức sát phạt quét qua tất cả. Vào lúc này nhiều người đang chờ đợi kết quả. Bang bang, lúc này một chảo bóp nát đao mang cũng cắt nát móng vuốt của chảo này, năng lượng phong bạo trầm thấp quét qua các nơi, cả phiến không gian không ngừng sụp đổ. Lục Kinh Vân thật mạnh, không hổ là vô thượng niết bàn. Không ngờ lại có thể chính diện chống lại Đô Linh phó thống lĩnh. Lúc này người chung quanh rung động, thực lực của Lục Kinh Vân đã vượt qua mọi người dự đoán, thanh niên tuổi còn trẻ đã có thực lực vô thượng niết bàn, thật sự quá khủng bố. Tiểu tạp chủng, vô thượng niết bàn cũng phải chết. Năng lượng ảnh hướng tới không gian loạn lưu, Đô Linh bay lên cao, sát khí trong mắt bộc phát dữ dội. Diệt hồn kinh lôi ấn. Một chảo bay ra, chảo này mang theo khí tức linh hồn nổ vang như sấm sét. Không ngừng đánh vỡ không gian, trong nháy mắt đã chân áp Lục Kinh Vân. Sát phạt đao quyết. Ánh mắt Lục Kinh Vân đầy sát khí khủng khiếp, huyết chảo và đao mang va chạm với nhau, đao mang dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh ra, nương theo đó là sát khí khủng khiếp, lập tức va chạm với móng vuốt này. Xoẹt. Trưởng ấn và đao mang va chạm với nhau, lúc này khe hở không gian bạo phát, từng gợn sóng không gian không ngừng bùng bổ ra ngoài. Oanh. Không gian run lên, không gian nổ tung. Khí tức linh hồn kinh khủng quét qua phía Lục Kinh Vân. Bị linh hồn lực quét tới, chỉ trong nháy mắt Lục Kinh Vân phun máu tươi, dường như bị linh hồn lực làm tổn thương, khí tức trên người chậm lại. Tiểu tạp chủng, chết đi. Ánh mắt Đô Linh mừng như điên, thân ảnh loa thẳng về phía Lục Kinh Vân, trong nháy mắt đánh một chảo vào ngực Lục Kinh Vân. Oanh! Chảo này xuyên thủng không gian, mang theo sát khí không chút che giấu đánh thẳng vào Lục Kinh Vân. Xuỳ! Vào thời điểm này thân ảnh Lục Kinh Vân hơi nghiêng, bộ chảo của Đô Linh vốn đánh vào ngực hắn lại trượt qua vai trái. Đô Linh lão cẩu, ngươi cho rằng linh hồn lực làm ta bị thương sao? Ngươi bị lừa rồi. Ông! Trong chốc lát đao mang của Lục Kinh Vân chém xuống với tốc độ như bôn lôi, trong thời gian ngắn bổ thẳng vào người Đô Linh. Một trường đổi một đao, ai cũng không ngờ Lục Kinh Vân lại hung ác như thế. Đô Linh cũng không ngờ, thân ảnh của hắn nhanh chóng lui lại. Một đao của Lục Kinh Vân đã sớm có chuẩn bị từ trước, chờ tới khi đao kia chém tới, dường như thời gian và không gian áo nghĩa sinh ra, căn bản khó có thể tránh đi, trong chốc lát một đao này chém lên cánh tay trái của Đô Linh. Vai trái của Lục Kinh Vân nhanh chóng bị đánh nát, vai trái sụp xuống rất thê thảm, còn có 5 lỗ máu rất sâu, máu tươi chảy ra như suối. A hát! Vào lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay trái của Đô Linh bị một đao của Lục Kinh Vân chém xuống, máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, một trường đổi một đao là cảnh tượng như thế. Thật ác độc! Một đao đổi một trường, chém một tay của Đô Linh chính là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, những người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Đạp đạp, ngọn núi khổng lồ nứt vỡ, thân ảnh Lục Kinh Vân lảo đảo lui ra phía sau, miệng phun máu tươi. Sau khi ổn định thân hình lập tức nhìn qua Đô Linh, Lục Kinh Vân thò tay lau máu trên khóe miệng lập tức cười tàn nhẫn, trong mắt ánh mắt bắn ra sát khí đáng sợ. Khốn nạn, động thủ, liên thủ giết tiểu tử kia. Ánh mắt Phượng tuy âm trầm đáng sợ, lập tức quát với mọi người. Siêu siêu, nghe vậy xuống, hơn 20 tuyên cổ cảnh chung quanh lao tới. 20 tuyên cổ cảnh đồng thời công kích Lục Kinh Vân, công kích khủng bố quét qua trời cao, khí kình cường hãn bao phủ các nơi, những nơi đi qua, không gian bị phá hủy và sinh ra khe hở. Muốn giết ta, vậy phải xem các ngươi có trả giá nổi không? Lục Kinh Vân quát lớn. Ngao! Tiếng hét như long ngâm hổ gầm, giống như sư hống hạc kêu, một đạo huy quang phóng thẳng lên trời, đột nhiên Lục Kinh Vân bước vào hư không, toàn thân sinh ra kinh quang và khí tức sát phạt ngập trời. Thân ảnh như điện, gợn sóng không gian lan tỏa ra, Lục Kinh Vân dùng tốc độ không thể tưởng tượng lướt qua một tên tuyên cổ cảnh trung giai, sau đó hắn lại biến ra sau lưng một tên tuyên cổ cảnh sơ giai, đối mặt tuyên cổ cảnh sơ giai, tên tuyên cổ cảnh sơ giai nhanh chóng đánh ra một quyền, trong thời gian ngắn Lục Kinh Vân chém ra một đao. Hết quyển 41.